Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 63. Ôi chao, trời ạ, ngươi biết xem tình huống quá chứ. Ngạo thần tông các ngươi muốn các tông môn ở khu vực này thần phục. Còn bây giờ quỷ liếm giúp người khác, xem ra đã bị đánh phục. Ngạo thần tông khiến người hơi thất vọng, đường đường là một tông môn, nếu tông chủ không có cốt khí thì tông môn này không có chút hy vọng. Cản rỡ, ngạo thần tông ta muốn tông môn khác thần phục chúng ta bao giờ. Vực ngoại giới dung hợp, tất cả là người một nhà, những gì ngạo thần tông ta làm chẳng qua đang đùa với các tông. Còn ngươi dám giết thiếu phủ chủ của Bắc Sơn Phủ, tông ta không thể khoanh tay ngồi nhìn. Tông chủ ngạo thần tông nhìn lão nhân đứng một bên, chân thành nói, xin hãy yên tâm, tông ta sẽ phối hợp bắt giữ người này. Lão nhân tức giận xanh mặt, không thể để tiểu tử này rời đi, nếu không thì khi trở về khó báo lên trên. Lão hiểu rõ sự khủng bố của phủ chủ, nhiều năm qua phủ chủ ngày càng biến thái. Lão biết nếu phủ chủ hay tin thiếu phủ chủ bị người giết thì sẽ nổi điên. Lão nhân quay đầu qua nói, tốt, bắt giữ tiểu tử này thì sẽ tha cho ngạo thần tông các ngươi khỏi chết. Khoảnh khắc lão nhân quay đầu, Lâm Phàm co giò bỏ chạy. Đấu cứng ngay mặt là rất cần thiết, nhưng đôi khi phải xem tình huống nữa. Thực lực của lão bất tử này hơi bị mạnh, bỏ chạy trước là hơn. Các đệ tử hét lên, trưởng lão, hắn chạy kìa, nhưng không ai dám xông lên, không ai muốn làm con tốt hy sinh. Thực lực của tiểu tử này lộ rõ, có thể sống sót trong tay trưởng lão thì không phải nhân vật đơn giản. Nếu bọn họ đi lên sợ là chết cũng không biết mình chết như thế nào. Lão nhân dứt khoát bay lên đuổi theo từ xa, tiểu tử, đứng lại cho bổn tọa. Tông chủ ngạo thần tông và các trưởng lão liếc nhau, ánh mắt như đang giao lưu bí mật gì. Đệ tử Bắc Sơn Phủ nhìn bọn họ, sao các ngươi còn không đuổi theo? Tông chủ ngạo thần tông gật đầu nói, đuổi theo chứ, đuổi theo ngay đây. Tông chủ ngạo thần tông thừa dịp mọi người không chú ý, năm ngón tay ngưng tụ lực lượng chấn áp đệ tử Bắc Sơn Phủ. Cái gì, ngạo thần tông các ngươi muốn làm gì? Đệ tử Bắc Sơn Phủ bị tông chủ ngạo thần tông giết hết, không chừa một người. Các trưởng lão ngạo thần tông ngây ra, tông chủ ác dữ vậy, giết thật sao? Tông chủ ngạo thần tông giống to, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau rời hết tài phú trong tông môn đi. Các trưởng lão trong tông môn rất ngốc, tông chủ đã ra tay giết hết đám người kia vậy mà bọn họ còn đứng được mặt ra đó không biết làm gì. Tưởng Bắc Sơn Phủ sẽ thật sự tha cho họ sao? Dù đối phương chịu tha cho họ thì tông chủ ngạo thần tông cũng rất khó chịu. Dựa vào cái gì? Trước khi vực ngoại giới dung hợp, ngạo thần tông là tông lớn số một, sao có thể trở thành tông môn phụ thuộc của người khác? Nên thừa dịp lão nhân rời đi, tông chủ liền hành động, giết hết đám đệ tử kia, sau đó mang theo tất cả tài phú tông môn bỏ chạy. Một trưởng lão hỏi, tông chủ, vậy là mình bỏ lại tông môn này, đây là tâm huyết bao nhiêu năm của họ, nếu bỏ lại tông môn thì sau này biết đi đâu tìm chỗ thích hợp gầy dựng lại. Không cần, mang theo bảo bối và đệ tử, trên đời này chẳng lẽ không có chỗ cho chúng ta nương náu. Đi, đừng lề mề, nếu lão thất phu kia trở lại thì không ai đi được. Tông chủ nói xong bay thẳng đến bảo khố tông môn, dọn sạch tất cả rồi ẩn vào hư không, bay đi xa. Lâm Phàm bay lượn trong không trung, rất bất đắc dĩ với lão già cố chấp. Lão già này, ngươi bị điên à? Bản phong chủ đã nói không phải bản phong chủ giết, mắt ngươi mù sao, cứ đuổi theo bản phong chủ không tha. Con người mãi mãi không tin vào thứ mắt mình trông thấy, luôn tin vào điều mình muốn. Lão nhân này rõ ràng ghét hắn, thấy rõ tên kia chết như thế nào vậy mà không chịu tin. Cứ khăng khăng là hắn giết. Người này còn ra mặt không vậy? Rõ ràng là Ngô Long chui đầu vào ngực đối phương, chẳng qua dùng sức hơi mạnh lỡ đụng thủng. Đương nhiên cũng có phần lỗi của đối phương, thực lực không mạnh thì đừng ngông, nếu là cường giả thì đã phản ứng lại ngay rồi. Lão nhân tức giận rít gào, khốn kiếp, đứng lại cho bổn tọa. Ngươi có biết mình sắp hại chết bao nhiêu người không? Chờ bổn tọa bắt được ngươi phải lột da rút gân. Hắn là thiếu phủ chủ của Bắc Sơn Phủ, sao ngươi dám to gan giết hắn? Lửa giận có thể đốt cháy chư thiên. Lão hận, vì sao khi ấy không cảnh giác? Lão biết có thứ gì bay tới nhưng vẫn dửng dưng, vì lão là trưởng lão, gặp chuyện phải giữ bình tĩnh. Ai ngờ cuối cùng làm lão sợ chết ngất. Lâm Phàm bất đắc dĩ, lão nhân này ở phía sau đuổi theo chết đi sống lại, ném một đống lời ham dọa. Ai thôi, hắn không ngờ lão nhân này nội tâm mãnh liệt vậy, một sợi thần kinh thẳng, xem tình hình thì không giết hắn là lão sẽ không bỏ qua. Lâm Phàm không chạy nữa, hắn tạm dừng trong hư không. Hắn lười dây dưa với đối phương, còn bận rộn nhiều chuyện. Trước kia còn trẻ không hiểu chuyện, yêu thích đánh nhau, nhưng hiện tại hắn lớn rồi, chỉ muốn tăng thực lực sau đó đánh phục đối phương. Lão nhân sắp xông lên nhưng thấy tiểu tử này đứng giữa hư không thì thầm cảnh giác. Lâm Phàm mở miệng nói, được rồi, lão già nói đi, lão muốn thế nào, vực ngoại giới dung hợp biến đổi lớn. Lâm Phàm không biết Bắc Sơn Phủ như thế nào, hắn cũng không muốn biết, bởi vì không cần thiết. Đối với loại người như Lâm Phàm thì bất cứ tồn tại nào đều là đá kê chân. Nhật Chiếu Tông trước kia làm Lâm Phàm lo lắng, Thánh Đường Tông cũng khiến hắn lo, nhưng sau đó thì sao? Bất giác đã bị hắn đẩy ngã. Lâm Phàm đã nhìn thấu hết, bây giờ ngươi rất ghê gớm nhưng chẳng đáng gì, có thể đi đến cuối cùng mới là thật sự. Lão nhân tức giận quát, tóc đen bay lên, ngươi giết thiếu phủ chủ còn hỏi bổn tọa muốn sao? Bổn tọa muốn mạng của ngươi. Lâm Phàm phất tay, không nói nhiều, rồi, muốn mạng chứ gì? Lấy mau lên, bản phong chủ đứng đây không đánh trả. Tùy lão, người ta muốn mạng của hắn thì cũng được, cứ làm như hiện giờ. Hắn lười nói nhiều, muốn lấy mạng của hắn thì cứ lấy. Đừng lề mề, lão nhân cảnh giác, cái gì, tiểu tử này mới nói cái gì? Hắn đứng im không nhúc nhích, bên trong chắc chắn có vấn đề. Nếu không thì người có đầu óc bình thường sẽ không nói ra lời như vậy. Mau lên, bản phong chủ không có nhiều thời gian lãng phí với lão. Lâm Phàm nhìn sắc trời. Hai mặt trời bắt đầu rơi xuống. Thực lực của lão nhân này rất mạnh. Mạnh hơn hắn. Đây là cường giả đầu tiên Lâm Phàm gặp phải sau khi vực ngoại giới dung hợp. Nhưng bây giờ hắn không có hứng thú dây dưa với đối phương. Hắn chỉ muốn đối phương nhanh chóng ra tay giết hắn cho rồi. Lão nhân không ra tay ngay. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Lão nhân nhủ thầm không biết tiểu tử này muốn làm gì. Không lẽ đã chuẩn bị hậu chiêu? Ví dụ khi lão chém tới thì đụng vào điều kiện nào đó. Bị đánh trả lại. Khả năng này rất lớn. Không được, tuyệt đối không thể mắc lừa. Lâm Phàm thấy lão nhân đứng im không nhúc nhích thì hơi mất kiên nhẫn. Đã nói đứng im cho giết rồi mà lão còn lề mề. Lúc trước đòi chém đòi giết, giờ không hành động, bị khùng à, lãng phí thời gian của mọi người thì vui lắm sao? Không giết thì thôi, bản phong chủ không rảnh lãng phí thời gian với lão. Lâm Phàm định quay người chạy tiếp, hô lên, bản phong chủ đã cho lão cơ hội, là tự lão không chịu giết. Nếu lão còn đuổi theo bản phong chủ thì lão là con chó. Lâm Phàm nói xong chạy mất. Lão nhân khùng lên, không ngờ tiểu tử này dám nhục mạ mình. Nhưng nói thật thì lão không dám ra tay. Vì không đoán ra, đột nhiên bầu trời trong xanh vạn dặm không mây bỗng biến đổi kinh người. Hình như có thứ gì từ trên trời giáng xuống. Khi nhìn lên trời, lão nhân ngây người, Lâm Phàm cũng ngẩn ngơ. Một luồng sáng rạch phá hư không, thiên địa bị chém làm đôi. Khe rãnh xuất hiện, tầng mây nổi lên trên. Vô cùng kinh dị. Khoảnh khắc luồng sáng rơi xuống, tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta khó phản ứng lại. Lâm Phàm cũng không nhìn kịp tốc độ, nhưng tay trái giơ lên muốn bắt lấy luồng sáng. Đây là kiếm quang, đã kích phát bắp, xẹt phập, kiếm quang chém xuống, bàn tay Lâm Phàm vỡ ra. Hắn phản ứng lại nghiêng người né tránh. Động đất, một khe rãnh sâu không thấy đáy xuất hiện. Không biết sâu cạn, càng không biết khe rãnh lan tràn đến đâu. Lâm Phàm kinh thán, mạnh quá, đây mới là cường giả thật sự. Làm hắn không có năng lực phản ứng lại. Khủng bố vượt sức tưởng tượng. Tuyệt đối không phải cường giả bình thường. Không biết từ khi nào lão nhân luôn truy sát Lâm Phàm chộp lấy cánh tay hắn. Mau trốn, họ rơi xuống đất, núp sau cây cổ chọc trời. Khuôn mặt lão nghiêm túc nói. Giấu hơi thở, có người đến. Quả nhiên, cách không xa có hai quả cầu ánh sáng lấp lóe. Sấm sét thô to che đầy thiên địa. Tiếng nổ ầm ầm làm người đời kinh sợ. Lợi hại, dị tượng rất mạnh. Lâm Phàm cũng làm được nhưng hắn không thể tạo ra cảnh hùng hồn như vậy. Làm Lâm Phàm thấy lạ là lão nhân này kéo hắn cùng trốn. Chẳng phải vừa rồi muốn giết hắn sao? Bây giờ lão làm vậy là vì sao? Lão nhân phát hiện ánh mắt của Lâm Phàm, tay siết chặt tay hắn hơn như sợ hắn chạy mất. Ngươi giết thiếu phủ chủ, bổn tọa phải mang ngươi trở lại chịu chết chứ không thể để ngươi chết ở đây. Nếu không thì bổn tọa cũng sẽ gặp họa. Lâm Phàm nói, à, vậy có thể thả lỏng chút không? Bị nắm hơi đau. Vẻ mặt lão khủng hoảng nói, đừng nói chuyện, sẽ bị phát hiện, hơi thở vừa rồi quá mạnh, khó thể chống cự, đến bây giờ trán lão còn ướt mồ hôi lạnh, đó là bị khí thế áp chế, nhưng nhìn biểu tình của tiểu tử này làm lão sừng sốt. Lại nhìn bàn tay bị cắt nát của hắn đã máu thịt nhảy nhụa. Máu chảy ròng ròng vậy mà mặt hắn không đổi sắc, vết thương của ngươi, Lâm Phàm nhìn thoảng qua, thản nhiên nói, chỉ là vết thương nhỏ. Lão nhân hết hồn, ghê gớm quá, Lâm Phàm mặc kệ cổ tay chảy bao nhiêu máu. Ước chừng đựng đầy thau nhỏ, Lâm Phàm đã bị hai quả cầu ánh sáng giữa hư không hấp dẫn. Không phải quả cầu ánh sáng đánh nhau mà có hai người đang đấu lung tung. Vì quá mạnh nên tỏa sáng, lão nhân cảm giác không thể tiếp tục như vậy. Cổ tay của tiểu tử này chảy máu ròng ròng, lão nhìn mà trái tim co thắt, Khi lão nhân ngước đầu lên thì kinh ngạc nói, mặt của ngươi trắng quá. Lão nhân dám nói nếu cứ để mặc thì tiểu tử này sẽ chết vì đổ máu quá nhiều. Lâm Phàm nhìn chằm chằm tình huống hiện trường, nghe câu đó quay lại sờ mặt mình, vui vẻ hỏi, thật không, mặt của bản phong chủ thật sự trắng lên, một trắng che trăm xấu. Câu này không giả, hơn nữa hắn vốn đẹp trai tuấn tú, nếu da trắng hơn nữa thì càng điển trai. Lâm Phàm hơi thay đổi thái độ với lão nhân này, ít ra lão không phải loại người ngu xuẩn. Biết nói chút tiếng người, khóe môi lão nhân co giật, muốn đập đầu chết cho rồi. Hắn không rõ tình huống của mình hiện giờ sao, đây là do chảy máu quá nhiều nên mặt trắng. Cứ tiếp tục thế này sẽ chết người. Lão nhân không muốn để tiểu tử này chết ở đây, phải mang hắn lành lặn trở về để còn ăn nói với bên trên. Lão biết tính cách của phủ chủ vui giận thất thường, không ai biết sẽ xảy ra chuyện khủng bố gì. Lão nhân lấy một viên đan dược ra muốn cứng rắn nhét vào miệng Lâm Phàm. Lâm Phàm đẩy lão nhân, trừng mắt quát, bị điên à, làm gì đấy? Lão nhân buông tiếng thở dài, đây là thánh dược trị thương, nếu không chữa vết thương trên cổ tay của ngươi nhẹ thì choáng váng, nặng thì đổ máu quá nhiều mà chết. Và nhỏ giọng một chút, đừng để bị nghe thấy, tình hình hiện giờ không ổn, giữa hư không đánh nhau kịch liệt, lão và Lâm Phàm không thể nào tham dự vào, nếu bị đối phương phát hiện không biết hai người sẽ chết như thế nào. Lâm Phàm nói, chữa cái gì, bản phong chủ đã nói đây là vết thương nhỏ, lão thì biết gì. Lâm Phàm cảm thấy lão nhân này hơi phiền, đã bảo là vết thương nhỏ rồi, mất máu quá nhiều cái gì, hắn đang tinh thần phơi phới, xịt xịt, nhỏ giọng một chút, đừng làm tiếng động lớn. Lão nhân rất muốn chết, lão không hiểu nổi tiểu tử này có phải bị khùng rồi không. Ở bên ngoài hai cường giả đấu kinh thiên động địa, núi sông vỡ nát, còn hắn thì dửng dưng như không, nói chuyện lớn tiếng, không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào sao. Hơn nữa cái này gọi là vết thương nhỏ, bàn tay đã nát bét, máu chảy ướt đất, hắn không có cảm giác gì sao, không thấy đau chút nào. Đừng phiền ta, lo xem coi xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm như phát hiện đất liền mới, hai cường giả đánh chết đi sống lại, nếu hốt một mớ thì hắn giàu to, đánh mau, đánh càng dữ dội càng tốt. Dường như giữa hư không xảy ra biến đổi, hai quả cầu ánh sáng ngày càng gần hơn, một cái đỏ thắm, một cái trắng như thánh cầu thiên sứ thuần khiết. Hai quả cầu ánh sáng va chạm với nhau, hư không vỡ tan, lực lượng trùng kích khuếch tán bốn phương tám hướng. Hai người Lâm Phàm cách thật xa cũng không chịu nổi. Lâm Phàm cảm thán rằng, thật lợi hại, thực lực như vậy khó mà phỏng đoán. Không ngờ sau khi vực ngoại giới dung hợp xuất hiện nhân vật mạnh đến mức này. Lão nhân chộp Lâm Phàm kéo ra ngoài, đi, đi theo ta, thừa dịp lúc này rời đi mới là hành động sáng suốt. Lâm Phàm xem hào hứng, hắn cảm giác cơ hội sắp đến, rất vui vẻ, bị lão nhân cứng rắn kéo đi. Lâm Phàm tức giận nạt, lão bị điên hả? Giọng của hắn rất lớn, vang rõ trong không trung. Lão nhân muốn nói gì nhưng bỗng cơ mặt cứng nhắc như hóa đá. Một giọng nói vang vọng trong thiên địa, Viên Chân, tạm dừng tay, nơi này có người. Hai quả cầu ánh sáng trên trời dần tan biến, hai bóng người thay thế. Khi hai bóng người hiện ra trong không trung thì thiên địa trở nên nặng trĩu. Lâm Phàm lẩm bẩm, bị phát hiện. Lâm Phàm thất vọng nhìn lão nhân, tâm thái quá yếu ớt, gặp cường giả thì ngây người, về sau làm sao sống. Lão nhân phản ứng lại, tiêu đời, lão thấp thỏm lo âu. Ở trước mặt cường giả như vậy có lẽ không có đường đánh trả. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì. Lão già, đừng nói bản phong chủ không cho lão cơ hội. Bản phong chủ thấy lão không giống người xấu. Chút nữa hãy chạy đi. Bản phong chủ ra ngoài cản chân họ cho lão. Lão nhân sửng sốt, cái gì, lão không ngờ tiểu tử này nói ra lời như vậy. Mà khoan, rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì? Không lẽ muốn hố chết lão? Đừng cái gì nữa, nhớ kỹ, thiếu phủ chủ gì đó của lão không phải bản phong chủ giết, là bị đệ tử Ngạo Thần Tông đâm chết, tuy dính líu chút ít với bản phong chủ nhưng liên quan không lớn. Đừng cắn chết không nhả, rồi, cứ vậy đi, bản phong chủ đi ra ngoài cản chút, lão thừa dịp bỏ chạy, nhớ kỹ, bản phong chủ là Lâm Phàm, tâm thái của lão rất kém. Sau này phải cố bình tĩnh hơn, Lâm Phàm nói xong tay phải vuốt vạt áo, tay trái thì cứ để nó tiếp tục đổ máu. Lâm Phàm bình tĩnh đi tới gần hai người, cười nói, hai vị, các người đánh thật xuất sắc, bản phong chủ đứng xem thật lâu không ngờ bị phát hiện. Lão nhân đã chuẩn bị tinh thần bị tiểu tử này bán đứng. Nhưng nghe hắn nói câu đó thì ngây ra, hắn thật sự không bán đứng lão, thật sự sáng tạo cơ hội chạy trốn cho lão. Lão nhân hoang mang, không lẽ mình nhìn lầm, nghĩ kỹ lại cũng đúng, đệ tử Ngạo Thần Tông đụng đầu không liên quan nhiều đến tiểu tử này. Lão nhìn Lâm Phàm, nhớ kỹ khuôn mặt của hắn sau đó bỏ chạy nhanh. Nhưng lão không dám trốn vào hư không, sợ bị đối phương một chiêu giết. Tiểu tử giỏi, đời này bổn tọa chưa từng phục ai, lần này phục ngươi. Giữa hư không, nam nhân trung niên mặc áo trắng lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Chỉ là con kiến, giết là được, nhưng khi nam nhân trung niên áo trắng định ra tay thì nam nhân khác lên tiếng. Viên Chân, ngươi đúng là đồ mặt dày, xuống tay với kẻ yếu. Ngươi giỏi lắm, Viên Chân bình tĩnh nói. Xích Cửu Sát, ngươi có thể cứu hắn. Khí thế khuấy động phong vân, Viên Chân toát ra uy áp cực kỳ cường đại. Nhưng đối với Lâm Phàm thì uy áp gì đó chỉ như không khí, chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. Lâm Phàm không vui nói, này, mới rồi là đồ khốn nạn nhà ngươi nói bản phong chủ là con kiến phải không? Tuy cường giả có đặc quyền nhưng dù vậy không thể tùy tiện chửi người. Ha ha ha, lợi hại, người của vực ngoại giới này thật ghê gớm. Viên Chân, không phải mọi người đều sợ ngươi. Xích Cửu Sát mặc áo giáp đen ngòm, ngực giáp khắc đồ án kỳ lạ. Tóc đen như thác đổ xuống phối hợp đường nét gương mặt rất là hào khí. Nhưng nhìn liền biết không phải người tốt, Viên Chân thì càng mặt người dạ thú. Không phải người tốt, Viên Chân tức giận trừng mắt Lâm Phàm. Con kiến kia, muốn chết, Lâm Phàm bình tĩnh ngước đầu lên. Được rồi, bản phong chủ là con kiến được chưa? Các ngươi đánh tiếp đi, không liên quan gì đến bản phong chủ. Đi đây, Lâm Phàm nói xong đi về phía xa. Không thể quấy nhiễu người ta đại chiến. Nếu hai người không đánh nữa hắn sẽ lỗ to. Đột nhiên hơi thở sắc bén bắn tới sau lưng Lâm Phàm, khi hắn quay đầu thì bị đánh trúng ngực. Phun ra búng máu, tê liệt dưới đất, sắc mặt Xích Cửu Sát hơi thay đổi. Viên Chân, khi vực ngoại giới chưa dung hợp ngươi đã đấu với ta. Hiện giờ dung hợp ngươi vẫn muốn đấu với ta. Ngươi tự cho là chủ chính đạo. Xuống tay lại tàn nhẫn, giả tạo hơn ta. Hờ, ai biết hắn có phải là người của Xích Cửu Sát nhà ngươi không? Dứt lời hai người lại đánh nhau. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt ra. Nằm dưới đất lẳng lặng nhìn trời, ác thật, nhưng thôi bỏ qua, chờ các ngươi đánh đã, mà mạnh thật, nếu đấu cứng mình không có sức đánh lại, chờ xem tình huống cuối cùng thế nào, lần này xem như biết mặt cường giả sau khi vực ngoại giới dung hợp. Đúng là rất mạnh, thần cảnh không thể đấu cứng, nhưng mặc kệ có thể đấu cứng hay không đều phải liều một phen. Lâm Phàm giơ tay lên nặn một giọt máu bắn ra xa. Giọt máu rơi xuống một cọng cỏ xanh, hắn làm vậy để phòng ngừa, không biết qua bao lâu. Tình huống giữa hư không dần yên tĩnh, nhưng để lại dị tượng kinh người. Lâm Phàm đứng lên, lợi hại, hắn thấy phía xa khảm một quả cầu to, chia làm hai nửa, một trắng một đỏ, liên tục va chạm như sóng chiều. Không thấy rõ tình hình bên trong, phải vào xem mới được. Lâm Phàm không ngờ trong phạm vi này xuất hiện cường giả như thế. Xem ra vực ngoại giới dung hợp không phải để kẻ yếu và kẻ yếu cùng nhau. Tùy cơ truyền tống mới đúng. Viên Chân và Xích Cửu Sát đứng im không nhúc nhích. Người này không làm gì người kia được, nhưng hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm như lưu luyến. Viên Chân cười nói, khi đấu với ngươi thì ta đã thông báo cho người khác. Đợi bọn họ đến thân báo này của ngươi sẽ thuộc về ta. Xích Cửu Sát không nói chuyện, không ngờ Viên Chân âm hiểm như vậy. Chợt một giọng nói vang lên, đánh sao rồi? Hai người sửng sốt, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Không ngờ là tiểu tử vừa rồi, đặc biệt là Viên Chân càng không tin được. Rõ ràng chiêu vừa rồi đã giết tiểu tử này mà sao hắn xuất hiện ở đây? Viên Chân đen mặt, mở miệng nói, chàng trai, không ngờ ngươi còn sống. Thật là tốt quá, mau giết ma đầu kia. Đừng kêu bản phong chủ là chàng trai. Bản phong chủ thích ngươi gọi bản phong chủ là con kiến. Lâm Phàm phát hiện hai người này hình như không thể nhúc nhích. Nhất là cái tên mới nãy xuống tay ác với hắn giờ xưng hô hắn là chàng trai. Chẳng khác nào nhận hèn. Xích Cửu Sát bật cười. Lâm Phàm nhìn đối phương, không hề sợ hãi hai người mạnh cỡ nào. Ngươi cười gì, có cái gì buồn cười? Cường giả và kẻ yếu, bản phong chủ cũng từ kẻ yếu đi lên, chẳng qua hiện giờ cường giả lại cao hơn, hắn phải tiếp tục từ kẻ yếu cố gắng mạnh, chuyện này rất bình thường, không có gì ghê gớm, tiểu tử, ta cười cũng không được. Xích Cửu Sát không ngờ sau khi vực ngoại giới dung hợp gặp tiểu tử như vậy. Thực lực không mạnh nhưng lá gan to kinh người, hắn không biết tình huống hiện giờ sao. Lâm Phàm nói, không được. Viên Chân xen lời, chàng trai, ta là chủ chính đạo, cái kẻ trước mắt ngươi là tà ma. Lúc trước không biết ngươi có phải là thuộc hạ của hắn hay không nên mới ra tay với ngươi. Xin đừng để bụng, Lâm Phàm lườm Viên Chân. Ngươi ngốc à, bản phong chủ mới bảo ngươi kêu bản phong chủ là gì? Tiểu tử không phải con kiến thì sao có thể xưng hô là con kiến được? Viên Chân thầm giận, không ngờ thằng nhãi khốn kiếp này dám nói năng kiểu đó với mình. Nhưng lúc này phải vuốt lông hắn. Miễn, bản phong chủ thích xưng hô này, gọi đi. Con kiến, Lâm Phàm điên lên, tổ cha nó. Dám kêu thật, Lâm Phàm chửi thầm trong bụng. Nói chơi mà tưởng thật, xem ra thật sự coi bản phong chủ là con kiến. Không thể tha thứ, Lâm Phàm cảm giác vận may của mình khá tốt. Đi Ngạo Thần Tông phát hiện có cường giả, Sau đó bị cường giả này truy sát, lại đụng phải người càng mạnh, Lâm Phàm rất là thỏa mãn nghĩ, thì ra con đường cường giả còn rất xa xôi. Tốt lắm, đời người phải có chút theo đuổi, nếu không sẽ rất chán. Nhưng cường giả thì có sao? Nhìn hai người trước mắt xem, một tên hèn, một tên bị khủng, chết vô ích một lần, lại đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ đối phương đánh tới kiệt sức. Tuy Lâm Phàm không biết tình huống của hai người thế nào, nhưng hắn có thể ba hoa nhiều như vậy đủ thấy hai người tạm thời không thể làm gì hắn. Viên Chân nghiêm túc nói, con kiến, nghe bổn tọa nói đây, bổn tọa không bao giờ gạt người, người trước mặt ngươi thật sự là tà ma, nếu ngươi không giết hắn, chờ khi hắn thoát ra được chắc chắn sẽ giết ngươi. Viên Chân toát ra hơi thở chính đạo rất đậm đặc, nếu lơ ngơ mới ra đời hoặc tâm trí không vững chắc sẽ bị biểu tượng này dụ dỗ. Xích Cửu Sát cười nhìn Viên Chân, gã chưa từng thấy biểu tình này của Viên Chân, đổi sắc mặt nhanh đến nỗi làm gã mở rộng tầm mắt. Lâm Phàm liếc qua Xích Cửu Sát, ngươi cười cái gì, bản phong chủ hỏi ngươi có phải bị điên không, cười từ đầu đến bây giờ, không hiểu ngươi thấy cái gì buồn cười. Lâm Phàm cảm thấy đầu óc của người này không bình thường. Tự đứng đó cười mãi, mà cười rất xấu. Xích Cửu Sát nhìn Lâm Phàm, chẳng lẽ không cho cười, ta cười đường đường là chủ chính đạo mà có ngày nói những lời đó với một kẻ yếu. Thật là mở rộng tầm mắt, Viên Chân dõng dạc nói, Xích Cửu Sát, ngươi nói vậy là sao? Con kiến, đừng nghe lời một phía của hắn, giờ hắn đã bị bổn tọa áp chế không thể nhúc nhích. Nếu hắn không thể động đậy thì chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Vì bầu trời trong xanh, xin nhờ con kiến ra tay đi. Viên Chân cứ cảm giác tiểu tử này bị khủng, làm gì có ai đòi người ta xưng hô mình là con kiến. Nhưng đối phương đã xin nhờ thì gã phải đồng ý. Dù đối phương xuôi theo đã chờ gã thoát ra hoặc trợ thủ đến thì sẽ cho tiểu tử này biết mặt. Lâm Phàm nhìn Xích Cửu Sát hỏi, hắn nói thật không, ngươi thật sự sẽ đại khai sát giới? Xích Cửu Sát cười nói, đúng, hắn nói đều là thật, đã bảo là ma thì tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Nhưng ngươi quá yếu, ta không bao giờ giết kẻ yếu, bởi vì không lọt vào mắt, trông gã không chút sợ hãi, càng không thèm để tình huống hiện giờ vào mắt. Viên Chân gầm giống, nghe thấy chưa? Hắn thật sự sẽ đại khai sát giới. Đừng tin lời nói dối của hắn. Cái gì mà kẻ yếu? Không lọt vào mắt, toàn là lời lừa phỉnh. Sau đó Viên Chân biến sắc mặt hỏi, ngươi làm gì? Con kiến, ngươi định làm cái gì? Lâm Phàm đến gần Viên Chân, giở trò sờ tay đối phương. Chiếc nhẫn rất chói mắt, trông hơi cổ xưa, nhìn là biết không phải thứ thường. Viên Chân thấy con kiến định tháo nhẫn của mình thì tức điên. Đó là bảo bối của gã, gia sản của gã, sao có thể bị con kiến lấy mất? Tay Lâm Phàm nhanh nhẹn gỡ nhẫn, thứ này của ngươi không tệ, tạm tịch thu, nếu ngươi có thể nhúc nhích thì làm thử xem, khó khăn mới gặp người lợi hại như vậy, phải hốt một mẻ, tài phú nào đều cần dựa vào sức mình đi tìm, còn mấy người tích lũy tài phú từ từ thì xứng đáng nghèo cả đời. Làm như hắn mới mau, nhích ngón tay là tiền vào túi, lửa cháy bỏng trái tim Viên Chân, ước gì giết tiểu tử này ngay. Nhưng tình huống hiện tại là gã không thể nhúc nhích, ai động đậy trước là khí thế bị yếu, thua ngay. Trong khi Viên Chân nổi giận thì xảy ra chuyện khiến gã càng khủng hoảng. Con kiến, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lâm Phàm sờ từ đầu Viên Chân xuống ống quần, không bỏ qua một chỗ nào. Thứ gì có thể lấy được là hắn hốt hết. Áo khoác của ngươi không tệ, sáng lấp lánh, còn có hơi thở kỳ diệu. Rất tốt, Lâm Phàm nghĩ nếu tặng áo này cho lão sư sẽ là món quà không tệ. Tiểu súc sinh, lòng Viên Chân như từng đợt sóng chiều không ngừng vỗ bờ đá. Rất muốn giết đối phương. Xích Cửu Sát cười to bảo, ha ha ha, tiểu tử, giỏi lắm, rất gan dạ, nếu không phải thực lực của ngươi quá yếu khó lọt vào mắt thì ta muốn quen với ngươi. Lâm Phàm lột sạch Viên Chân chỉ chừa quần cộc, sau đó đi tới trước mặt Xích Cửu Sát, tuy thần kinh của ngươi hơi trục trặc, cuối cùng bày tỏ thân thiện với bản phong chủ nhưng dù vậy không thể cho ngươi ngoại lệ. Sau đó hai tay Lâm Phàm sờ soạng người Xích Cửu Sát, thứ nên lấy đều phải lấy đi. Trên ngón tay Xích Cửu Sát đeo một chiếc nhẫn, hình dạng như xương khô, trông rất không tầm thường. Tiểu tử, ngươi thật sự không sợ chết? Xích Cửu Sát không ngờ tiểu tử này thật sự gan to bằng trời. Chẳng những lột sạch Viên Chân còn đặt mục tiêu vào gã. Lâm Phàm hào hứng lột đồ, nghe lời này thì bình tĩnh lắc đầu nói, chết, chết có gì mà sợ? Và ngươi đừng tùy tiện bắt chuyện làm quen, dám nói bản phong chủ thực lực quá yếu, khó lọt vào mắt, ngươi không biết nếu có thể làm bằng hữu với bản phong chủ thì cả đời ôm chân to rồi. Tuy bây giờ thực lực của ngươi hơi lợi hại nhưng chưa đủ tư cách trở thành bằng hữu của bản phong chủ. Đừng mơ, Xích Cửu Sát đứng đó khóe môi co giật, sững sờ nhìn tiểu tử trước mắt, gã phát hiện đầu óc của tiểu tử này bị trục trặc. Rất nhanh, Xích Cửu Sát cảm giác hơi lạnh, khi phản ứng lại thì đã bị tiểu tử này lột sạch. Lâm Phàm bỏ hết đồ vật thu gom được vào chữ vật giới chỉ. Sau đó lấy nồi ra đi tới trước mặt Viên Chân, hơ tay ước lượng. Cảm giác cái nồi không đủ. Viên Chân nói nhanh, con kiến, ngươi định làm gì? Hắn mới là mục tiêu. Tà ma nên bị mỗi người chu. Nếu ngươi chu sát hắn sẽ là công lớn. Viên Chân chắc chắn một điều rằng tiểu tử này bị khùng. Lâm Phàm lắc đầu nói, dùng nồi không được, ngươi mạnh như vậy chắc thân thể rất cứng. Đập nồi xuống chưa chắc làm chảy ra. Lâm Phàm lấy lang nha bổng ra, gai nhọn lóe tia sắc bén lạnh lẽo chói mắt, khiến người thầm sợ. Lâm Phàm vừa lòng gật gù, chỉ lang nha bổng vào Viên Chân, nhe răng cười nói, ngươi chết chắc rồi. Viên Chân không ngờ sự việc diễn biến như vậy, tiểu tử này định làm thịt gã. Con kiến, có phải ngươi hiểu lầm rồi không? Lúc trước bổn tọa giết ngươi vì thật sự không biết, còn hắn mới là tà ma, nếu hắn có thể nhúc nhích chắc chắn sẽ giết ngươi. Hắn có giết bản phong chủ hay không đều không quan trọng. Lúc trước ngươi giết bản phong chủ thì bản phong chủ cũng không để bụng. Chuyện vặt, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nhục mạ bản phong chủ là con kiến. Ngươi có biết hai chữ con kiến tổn thương bản phong chủ lớn đến cỡ nào không? Viên Chân ngây ra, điên cuồng mỉa mai lại. Nhưng là ngươi kêu bổn tọa gọi ngươi là con kiến. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Vậy kêu phụ thân, Viên Chân trầm mặc, Viên Chân ngớ người, tiểu xúc sinh này hoàn toàn đùa giỡn mình. Rõ ràng hắn kêu gã xưng hô như thế. Giờ trách ngược lại gã. Có chút chuẩn tắc được không? Xích Cửu Sát cười phá lên. Ha ha ha, Xích Cửu Sát như thấy chuyện gì rất buồn cười. Gã nhìn Lâm Phàm, tiểu tử, tuy rằng thực lực của ngươi rất yếu nhưng ngươi có lá gan to đến nỗi ta chưa từng thấy. Ngươi khá lắm, muốn đi theo ta kiếm ăn không? Bên cạnh ta đang thiếu người giống như ngươi. Lâm Phàm quay đầu nói, bỏ đi, hay ngươi theo bản phong chủ. Bên cạnh bản phong chủ cũng thiếu nhân tài như ngươi. Nhân tài có thể luôn cười ngớ ngẩn vào lúc này. Hơn nữa vuốt mông ngựa làm bản phong chủ rất thoải mái. Sao, có thể suy xét không? Xích Cửu Sát cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng vẫn cười thầm, Viên Chân không giấu cảm xúc. Mắt lóe tia sáng lạnh nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Tiểu xúc sinh, ngươi sẽ biết hậu quả. Lâm Phàm giơ tay đâm vào mắt Viên Chân, gã rú lên vội nhắm tịt mắt. Lâm Phàm giơ cao lang nha bổng đập xuống đũng quần của Viên Chân. Vang tiếng kim loại, thật ghê gớm, không đâm thủng, lợi hại. Lâm Phàm chưa từng thấy có ai mạnh đến mức phần thân dưới cũng cứng như vậy. Lâm Phàm không ngừng lại, lấy nồi ra đập vào mặt Viên Chân. Keng, mỗi lần đạp đều phát ra tiếng trầm đục. Mặt Viên Chân đỏ rực, đây là bị đập huyết khí sôi sục. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận chừng Lâm Phàm, ước gì ăn thịt của đối phương. Lâm Phàm giơ nồi liên tục đập vào mặt Viên Chân. Nhìn cái gì? Xích Cửu Sát thấy cảnh này thì khóe môi co giật. Tiểu tử này thật khủng khiếp, dám xuống tay, hắn không sợ chết thật sao? Vang tiếng hét như thú dữ gầm. À, Viên Chân điên tiết, gã không muốn nhận bất cứ tổn thương nào nên mới lừa gạt tiểu xúc sinh này, không ngờ hắn gan to bằng trời. Gã không nhịn được nữa. Bổn tọa muốn ngươi chết. Ầm ầm ầm, lấy Viên Chân làm trung tâm, lực lượng kinh khủng bùng nổ hình thành xung lực. Lâm Phàm không chịu nổi lộn mèo mấy chục vòng dưới đất mới đứng vững. Khoảnh khắc này Xích Cửu Sát không cười nữa. Nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt Viên Chân, bàn tay vỗ mạnh vào người gã. Viên Chân phun búng máu. Lửa giận trong mắt không dập tắt ngược lại cháy hừng hực. Tiểu xúc sinh, ta muốn ngươi chết. Bây giờ suy nghĩ duy nhất trong Viên Chân là giết tiểu xúc sinh khốn kiếp này. Lâm Phàm giang hai tay, ngồi chờ cái chết đến. Đến đây, giết ta đi. Xích Cửu Sát vốn muốn xem tiểu tử này có vũ khí bí mật gì mà to gan quá. Khi thấy cảnh này thì sợ ngây người. Rõ ràng đang chờ chết. Viên Chân vỗ trưởng, nhưng khi sắp đến trước mặt Lâm Phàm thì bị Xích Cửu Sát cản lại. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết sao? Xích Cửu Sát nhìn không hiểu. Mới rồi gã đang đợi, vậy mà tiểu tử này nhắm mắt lại, không phát ra hơi thở kỳ lạ nào. Lâm Phàm mở mắt ra, thấy cảnh trước mắt thì rủa thầm. Bà nội nó, đời bây giờ chết khó vậy sao? Lâm Phàm đứng yên nhưng bốn phía nổi lên phong lôi, hơi thở cuồng bạo như rồng. Hai cường giả đấu nhau hình thành khí thế đủ nghiền nát hắn. Tuy nhiên Xích Cửu Sát áp chế khí thế, không để khí thế khuếch tán ra ngoài. Xem tình hình thì Xích Cửu Sát đè ép Viên Chân. Mới rồi Viên Chân nổi khùng xông lên đánh, bị thương một chút, lại bị Xích Cửu Sát vỗ trưởng đánh trúng, e rằng vết thương càng nặng. Dù vậy hai người đánh nhau gây động tĩnh phi phàm. Xích Cửu Sát muốn hạ gục Viên Chân sẽ phải mất một lúc. Lâm Phàm nhìn xem, đánh nhau kiểu này hơi cay mắt. Lâm Phàm cảm giác cường giả chỉ có vậy. Hai người bị hắn lột sạch đồ, phần thân dưới chỉ có mảnh vải che. Hai người đánh một hồi mảnh vải bay cùng gió, thường lóe tia sáng dữ. Hai con run ló đầu ra như muốn chui lên khỏi mặt đất. Hít thở không khí mới mẻ, Xích Cửu Sát cảm giác được điều đó. Hai chân hơi khép lại cố không để cảnh đó phô ra. Viên Chân thì đại khai đại hợp, uy vũ nổi gió, không quan tâm mấy chuyện vặt. Xích Cửu Sát mắng chửi, Viên Chân, thứ đó của ngươi lòi ra ngoài rồi, chú ý một chút được không? Hờ, chỉ là thân xác thối tha. Xích Cửu Sát, hôm nay bổn tọa không đấu với ngươi, chỉ muốn giết đồ khốn kia. Hai người vừa nói chuyện vừa đánh túi bụi. Xích Cửu Sát không chịu đi, không ngừng ngăn cản thế công của Viên Chân. Khí thế quấn quanh hai người đã khủng bố đến mức độ nhất định. Nếu để khí thế khuếch tán ra ngoài thì phạm vi trăm ngàn dặm sẽ thành cho bụi. Lâm Phàm bất mãn nói, này người kia, Xích Cửu Sát, ngươi có thể đi nhanh được không? Mau để hắn làm thịt bản phong chủ, đừng ngăn cản người ta được chứ. Mắt Viên Chân rực cháy lửa, ngươi nghe chưa, Xích Cửu Sát, tiểu xúc sinh này không cần ngươi bảo vệ. Không giết tiểu tử này thì gã thề không bỏ qua. Xích Cửu Sát ngây ra, tiểu tử này bị điên. Nếu không điên tại sao nói ra lời như thế? Xích Cửu Sát cười lớn, tiểu tử, ngươi làm sao vậy, muốn chết đến thế sao? Tốt thôi, hôm nay ta không cho ngươi chết. Ha ha ha, trong tiếng cười có sự đắc ý. Tự tin, gã đã ra tay thì người muốn chết cũng không chết được. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, thật là bướng bỉnh, hắn không ngờ người vực ngoại giới này nghịch ngợm như vậy. Không cho hắn chết, con người đôi khi có thú vui cũng tốt. Xích Cửu Sát đang đánh với Viên Chân nghe câu đó tức suýt hộc máu. Nói gì vậy, có người nói gã bướng bỉnh. Nếu là ngày xưa thì không ai dám nói ra câu đó. Viên Chân nổi khùng lên, lực lượng dần tăng lớn, bộc phát ra khí thế càng lúc càng mạnh. Dù vậy tạm thời không làm gì Xích Cửu Sát được. Thực lực của Xích Cửu Sát ngang ngửa Viên Chân, giờ gã bị thương nặng. Không thể nào đánh lui Xích Cửu Sát, chỉ có thể tiêu hao từ từ. Nhưng chờ trợ thủ đến thì tiểu tử này chết chắc. Lâm Phàm lên tiếng, này, Xích Cửu Sát, Viên Chân sửng sốt, cùng nhìn qua sau đó ngẩn ngơ. Bàn tay vỗ vào nhau chợt run mạnh, kiếm quang lấp lóe, con ngươi của họ phản chiếu hình ảnh Lâm Phàm cầm thanh kiếm giơ cao sau đầu. Chém mạnh xuống cần cổ, đầu rơi xuống lòng bàn tay, khi kiếm nhanh đến tột độ thì sẽ không có cảm giác đau. Còn giữ ý thức giây lát, Lâm Phàm không đầu ném cái đầu của mình cho Viên Chân. Xích Cửu Sát, sau này xin đừng cản trở việc của người khác nữa. Hại bản phong chủ tự mình làm, khiến người rất ghét, nói xong thân hình Lâm Phàm ngã xuống phía trước. Vòi máu phun ra từ cần cổ dính chỗ đũng quần Viên Chân. Xích Cửu Sát và Viên Chân ngừng đánh nhau, xoe tròn mắt nhìn, tay Viên Chân nâng đầu của tiểu tử này, trái cổ chạy lên chạy xuống trong cổ họng. Bàn tay run run, gã không ngờ chuyện này sẽ diễn ra. Viên Chân lùi lại mấy bước, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Viên Chân tung hoành trên đời bao nhiêu năm nhưng chưa từng gặp chuyện như vậy. Viên Chân cúi đầu nhìn, cái đầu trong tay trợn to mắt, nhe răng cười, gã dùng mình ném cái đầu đi. Xích Cửu Sát há to miệng thành hình chữ O, hắn đúng là bị điên rồi. Xích Cửu Sát đã gặp nhiều tên điên, gặp nhiều người dữ dội nhưng chưa từng thấy loại người này. Tự giết mình, hắn đã sống như thế nào vậy? Phía xa có mấy luồng sáng bắn tới. Viên chủ, chúng ta đến rồi. Khi bọn họ đến hiện trường thì ngây người. Viên chủ đứng trần truồng, chỉ có miếng vải trắng che phần thân dưới, mảnh vải bị máu nhuộm đỏ. Không biết đã trải qua chuyện gì. Bọn họ nhìn sang Xích Cửu Sát, đối phương cũng trần trùng trục. Hai nam nhân khỏa thân, quần của Viên chủ đỏ tươi. Chuyện khủng bố gì đã xảy ra? Mọi người mắt lấp lóe tia sáng, sắc mặt thay đổi liên tục, khó thể tưởng tượng. Viên Chân phát hiện ánh mắt của mọi người kỳ dị, mở miệng nói, mới rồi gặp một tiểu tử khốn kiếp, hắn thừa dịp bổn tọa đấu với ma đầu kia không thể nhúc nhích đã lột sạch quần áo của chúng ta. Giờ đã bị chém giết, các ngươi có thể tự mình xem. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay Viên Chân chỉ, sau đó biểu tình càng thêm phức tạp, chỗ đó không có xác chết, chỉ có một bãi máu. Viên Chân chợt phát hiện xác của tiểu tử này đã mất, giật nảy mình, không biết xảy ra chuyện gì. À, xác chết đâu rồi? Mọi người nhanh chóng gật đầu, rất là nghiêm túc đáp, ừm, Viên chủ, chắc xác chết tự chạy rồi. Có lý, xác chết bây giờ sau khi chết biết tự chạy mất, không phải chuyện hiếm hoi gì. Đúng vậy, xác chết đã bị giết tự nhấc chân bỏ chạy. Bọn họ chọn tin tưởng Viên chủ, xác chết tự chạy mất. Tuy đây không phải thường thất nhưng Viên chủ đã nói thì đó là thường thất. Viên Chân sôi trào lửa giận, khốn kiếp, Viên Chân cảm thấy bị đùa giỡn, cũng thầm nghi ngờ nhìn lên trời, hỏi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng hai chúng ta là nam nhân mà xảy ra chuyện gì được sao? Người mới đến lắc đầu nói, Viên chủ, chúng ta không nghi ngờ gì, thật sự, nam nhân và nam nhân sao có thể gì với nhau được? Trên đời này chỉ có Long Dương Tà Chủ mới có sở thích đó. Nghe nhắc tới Long Dương Tà Chủ làm Viên Chân tức giận phát cuồng. Nói cái quái gì, lời ngầm là gã thành Long Dương Tà Chủ thứ hai. Xích Cửu Sát bay lên cao, cười to rồi biến mất. Viên Chân, hôm nay làm rất sướng, lần sau sẽ lại tìm ngươi. Viên Chân tức giận quát, Xích Cửu Sát, ngươi trở về cho bổn tọa. Viên Chân không ngờ sự việc phát triển ra nông nỗi này, gã bị thương nặng. Dù ngăn Xích Cửu Sát lại cũng không thể làm gì đối phương. Nhưng lúc đi tên khốn đó để lại câu nói kia là có ý gì? Quả nhiên, Viên Chân thấy biểu tình của đám người kia trở nên khác lạ. Xích Cửu Sát bỏ lại câu nói trước khi đi khiến mọi người suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay làm sướng, lần sau lại đến tìm ngươi. Máu chảy đầy đất, làm sướng cỡ nào mới tạo thành kết quả như vậy? Không lẽ vì trong cúc bị nứt mới chảy nhiều máu? Bọn họ đã không dám tưởng tượng, thậm chí không dám suy nghĩ sâu hơn. Viên chủ và ma đầu Xích Cửu Sát có mối quan hệ như vậy. Còn về cách nói có tiểu tử khốn nạn thừa dịp hai người không thể nhúc nhích lột sạch đồ của họ. Ai có não đều sẽ không tin. Bởi vì, xác chết đâu? Nếu có xác chết còn dễ giải thích. Nhưng giờ không có cái xác nào thì nói gì? Xác chết tự chạy. Vậy ngươi tìm cái xác biết chạy cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Các ngươi, Viên Chân nhìn bọn họ. Trong lòng có nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Xác chết thật sự có ở đây. Nhưng mới nói mấy câu. Quay đầu lại đã không thấy nữa. Viên chủ yên tâm. Chúng ta vô cùng tin tưởng viên chủ. Cái xác biết chạy. Chắc chắn là vậy. Thứ nên xem chúng ta đã thấy. Thứ không nên xem thì dù có thấy chúng ta cũng coi như không thấy. Viên Chân co giật. Trời ạ. Giải thích không rõ. Phương xa. Lâm Phàm thầm sung sướng. Lợi hại. Phát hiện lớn. Hắn không ngờ gặp người mạnh đến thế. Hắn không biết rõ họ mạnh tới mức nào nhưng chắc chắn cao hơn hắn mấy cảnh giới. Về tông, đưa về thứ thu gom được. Sửa sang lại, xem thử có thứ tốt gì không. Thực lực cỡ này cũng đến lúc thăng cấp rồi. Sau khi vực ngoại giới dung hợp, Lâm Phàm chưa tìm hiểu rõ quanh tông môn xảy ra chuyện gì. Như bị người ném vào núi hoang đồi vắng. Không biết đang ở đâu. Xung quanh có thứ nguy hiểm gì. Một mảnh trống rỗng, cần thời gian mò tìm. Lâm Phàm ẩn vào hư không. Biến mất tăm. Đối với Lâm Phàm thì ưu tiên tăng thực lực, cứ mặc kệ đám cường giả đánh chết đi sống lại. Hắn tạm thời không vội đấu với họ. Chỗ này rốt cuộc là đâu? Thiên Dụ quân chủ bay thật lâu nhưng không tìm được vị trí tông môn. Dù tâm tình của nàng kiên định thì lúc này cũng hơi bối rối. Giống như con nít không thấy đường về nhà, trong lòng có cảm giác khủng hoảng. Thiên Dụ quân chủ mờ mịt nhìn bốn phía, rừng rậm và dãy núi mênh mông vô bờ làm nàng bị lạc. Từ khi nào một giọng nói vang lên bên tai Thiên Dụ quân chủ? Cô nương vì sao buồn bã như thế? Thiên Dụ quân chủ giật nảy mình, lắc người bay xa, nhìn ra phía sau, có người xuất hiện sau lưng nàng mà mãi khi người ta lên tiếng nàng mới phát hiện. Thực lực không đơn giản. Một bà lão mặt hiền lành yên lặng nhìn Thiên Dụ. Thiên Dụ quân chủ cảnh giác hỏi, bà là ai? Thoạt trông bà lão hiền lành nhưng Thiên Dụ quân chủ không ngốc. Không dễ tin tưởng bề ngoài của người ta. Hơn nữa xem tình huống hơi kỳ lạ. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bà lão gật gù. Tỏ vẻ rất vừa lòng với Thiên Dụ. Không tệ, hạt giống tốt, sau đó bà ta không nói gì nữa. Vùng ống tay áo che kín trời, bao trùm Thiên Dụ quân chủ. Không ngờ đi qua nơi đây gặp một hạt giống tốt. Không uổng chuyến này, bà lão biến mất, mảnh thiên địa này cũng yên tĩnh lại. Lâm Phàm quay về tông môn, trước tiên báo cáo tình huống mới nhất cho lão sư biết. Đồ nhi về rồi đây lão sư, bên ngoài nguy hiểm chết, nếu không yên phận rất có thể sẽ bị người diệt tông. Biến thiên. Biến đổi rất lớn, lão sư đang chơi cờ với Động Côn. Động Côn nhăn mặt như bị táo bón, tay cầm quân cờ trần trừ mãi. Khi sắp đặt xuống thì bên tai luôn có giọng nói. Suy nghĩ kỹ rồi hãy đặt. Thiên Tu bình tĩnh ngồi, thường nhấp ngụm trà thấm giọng. Động Côn, kỳ ngộ của ngươi không được tốt. Giờ nửa ngày vẫn chưa quyết định sao? Hoặc là ngươi hãy nhận thua, làm bàn mới. Dù sao đã là bàn thứ 16, thua thêm một bàn cũng không sao. Động Côn dầu dĩ, ải, bị người bắt trúng điểm yếu. Lão thất phu này kỳ nghệ không bằng mình nhưng vì không quét nhà vệ sinh. Chỉ có thể nhận thua. Tuy thua nhưng không thể thua liên tục. Đã mười mấy bàn rồi mà lão thất phu không cho người ta thắng một ván. Lâm Phàm lại gần hỏi. Lão sư, sao lại chơi cờ với quét nhà vệ sinh nữa vậy? Thiên Tu vuốt râu cười nói. Đồ nhi nói vậy là không đúng. Nghề nghiệp không phân chia cao thấp. Tuy hắn quét nhà vệ sinh, hơn nữa còn là tù binh. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến hắn chơi cờ với vi sư. Đôi khi nên hiền hòa với người. Lâm Phàm gật gù, lão sư không uổng là lão sư. Tâm thái bình hòa, lần này Đồ Nhi đi ra ngoài gặp cường giả. Thiên Tu nhìn Lâm Phàm, ánh mắt thay đổi dường như vô hình giao lưu. À, cường giả, còn ai mạnh hơn hai sư đồ chúng ta? Lâm Phàm ngầm hiểu ánh mắt đó. Nói, chắc chắn không có rồi. Lão sư, hai chúng ta đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Đám cường giả kia chỉ mạnh với người khác, còn với chúng ta thì không là gì. Động Côn luôn lắng nghe. Lão chưa biết tình huống bên ngoài thế nào. Lão phục hai sư đồ này rồi. Hỏi thăm không ra tin tức có ích gì. Hơn nữa đã lập lời thề. Đời này đều phải dọn nhà vệ sinh trong Viêm Hoa Tông. Thiên Tu cười nói, Động Côn, ngươi đi quét nhà vệ sinh. Ngươi không cần suy nghĩ bàn cờ này nữa. Dù sao cũng thua, suy nghĩ nhiều chỉ vô ích. Thiên Tu nhanh tay cất bàn cờ, không cho Động Côn cơ hội. Động Côn bất đắc dĩ thầm rủa trong bụng. Nhưng hết cách, ai kêu lão bây giờ là tù binh, không có nhân quyền, đành rời khỏi đây. Mãi khi Động Côn rời đi, Thiên Tu luôn bình tĩnh mới lộ nét mặt nghiêm túc hỏi. Đồ Nhi, tình huống bên ngoài thế nào? Cường giả là thế nào? Lâm Phàm ngồi xuống, rất là nghiêm túc nói. Lần này không đùa được nữa. Lão sư, sau khi vực ngoại giới dung hợp biến đổi lớn, cường giả thật sự rất mạnh. Đồ Nhi gặp phải người cực kỳ khủng bố. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tuy Thiên Tu luôn ở trong tông môn nhưng cũng có điều tra tình huống sau khi vực ngoại giới dung hợp. Lâm Phàm nói, vấn đề này hơi phức tạp. Tóm lại rất mạnh, Thiên Tu trầm tư, Đồ Nhi nói hơi kinh dị. Có thể khiến Đồ Nhi nói rất mạnh thì không đơn giản. Thiên Tu nghĩ đến một chuyện rùng rợn. Lẽ nào lão làm sư phụ đã hết thời? Nghĩ đến đây lão thầm sợ. Làm lão sư sao có thể hết thời? Phải theo kịp thời đại. Lâm Phàm hỏi, lão sư đang nghĩ gì vậy? Sao có vẻ sầu lo? Thiên Tu bình tĩnh nói như thể đụng chuyện gì đều có lão chống dậy. Không phải vi sư sầu lo. Tất cả nằm trong kiểm soát. Không sao, Đồ Nhi cứ ra ngoài vẫy vùng. Có chuyện gì vi sư sẽ gánh cho. Lâm Phàm nhìn lão sư. Rất muốn nói lão sư đi vẫy vùng thì được chứ Đồ Nhi đi bung lụa chắc chắn bị người đánh chết. Hơn nữa lão sư không gánh nổi đâu. Nhưng Lâm Phàm không thể làm lão sư mất mặt. Phải khiến lão sư tràn ngập niềm tin. Dù về sau hắn mạnh đến mức nào đều giữ nguyên như ngày đầu. Lâm Phàm đắc ý nói, vâng, lão sư yên tâm, Đồ Nhi ra ngoài chưa bao giờ hèn, đều vì có lão sư ở phía sau chống đỡ. Sợ cái gì? Thiên Tu rất là vừa lòng gật đầu, nhưng cũng lên tiếng khuyên bảo, nhưng đôi khi không thể làm quá mức, dù sao ngoài người có người, ngoài trời có người, dù là vi sư đôi khi cũng không chống dậy được. Đồ Nhi hiểu, à, cái người của Hắc Vũ Tông đã chết chưa? Lâm Phàm chợt nhớ đệ tử của Hắc Vũ Tông. Không biết xảy ra chuyện gì mà mới chạy đến đã hộc máu ngất xỉu. Không nói tiếng nào, làm người không đoán ra. Thiên Tu nói, chưa chết, đã cứu về rồi, nhưng cảm giác hình như có bệnh. Tên kia sau khi tỉnh lại thì ngồi trước cửa, lẩm bẩm gì mà chạy uổng công, hy sinh uổng phí, không hiểu nổi, nếu được thì mau tiễn đi, để bệnh thần kinh trong tông môn làm các đệ tử không yên lòng. Lâm Phàm gật đầu, xem ra phải tiễn người này đi. Người kỳ cục, đã đến Viêm Hoa Tông có chuyện gì cứ nói ra. Hộc máu làm gì? Nếu lỡ hộc máu chết trong Viêm Hoa Tông thì họ có lý cũng khó giải thích. Lâm Phàm nhớ ra có thứ muốn tặng cho lão sư. Hắn vội lấy hai bộ đồ ra từ chữ vật giới chỉ. Lão sư, Đồ Nhi ở bên ngoài mang về hai bộ đồ cho ngài. Mới tinh, là thứ tốt, lão sư chọn một bộ đi. Hoặc lấy cả hai mặc thay đổi. Mắt Thiên Tu sáng ngời. Hai bộ đồ không tầm thường. Lão thích áo giáp nhưng quá bá khí. Lão đã già, mặc vào kỳ cục, bộ đồ trắng không tệ. Hơi thở không tầm thường. Thiên Tu vuốt ve, yêu thích không buông tay. Đồ Nhi lấy đâu ra vậy? Vải dệt trơn mềm không đâm tay. Mặc trên người sẽ rất dễ chịu. Phối hợp với khí chất của lão càng tuyệt. Nếu lão trẻ mười mấy tuổi thì các tiểu cô nương sẽ điên cuồng đuổi theo sau lão cho xem. Mua, Lâm Phàm không thể nói là lột từ trên người của người ta xuống. Bộ đồ này không tầm thường. Chắc là bảo bối. Nếu không hắn đã chẳng có cảm giác khác lạ. Thiên Tu thích thú cầm áo lên ngửi. Chợt mặt già đỏ rực quay đầu đi. Hít sâu không khí. Đồ Nhi lấy ở đâu ra? Mới mua mà sao có mùi hôi nách? Đồ Nhi ngửi xem. Sặc chết vi sư. Lâm Phàm ngây người. Cầm áo lên. Không thể nào. Lúc Đồ Nhi lột đồ đứng rất gần nhưng không ngửi. À, lão sư lừa Đồ Nhi. Lâm Phàm phản ứng lại. Không ngờ bị lão sư lừa. Ngón tay Thiên Tu gõ mặt bàn đá. Đồ Nhi, vi sư cho thêm một cơ hội nói lại. Rất gian trá. Hắn không ngờ lão sư lừa mình. Lâm Phàm đành khai thật. Lão sư đừng giận, cái này là Đồ Nhi lột từ người cường giả xuống. Nhưng lão sư yên tâm, không phải đồ của người chết. Tên kia khỏe như vâm, rất lợi hại. Đồ Nhi thấy quần áo không kém, là bảo bối nên mới mang về cho lão sư. Thiên Tu nói, ừ, coi như ngươi thành thật. Sau này đừng nói dối trước mặt vi sư. Vi sư nhìn thoáng qua là biết hết. Lâm Phàm giật nảy mình, nói vuốt theo, lão sư thật là hỏa nhãn kim tinh. Giỏi quá, Đồ Nhi muốn không phục cũng không được. Hai sư đồ một người tâng bốc, một người đắc ý, không khí hài hòa, còn bộ đồ đã có mùi thì Lâm Phàm định ném vào xài phòng đốt lửa. Ai ngờ lão sư nhận, còn nói một câu khiến hắn cảm động muốn khóc, đã là Đồ Nhi tặng thì dù có dính phân vi sư cũng phải mặc vào. Câu này khiến người cảm động chết mất, nhưng cứ thấy là lạ. Sao lão sư nói chuyện trở nên thô tục quá? Lâm Phàm nhún mũi, cảm động mếu máo, lão sư quá tốt với Đồ Nhi. Lần sau dù bộ đồ có phân cũng phải mang về cho lão sư. Thiên Tu đứng bật dậy, râu bay lên vì giận. Đồ nhi bất hiếu, thật sự muốn mang phân về. Xem vi sư dạy dỗ ngươi. Lâm Phàm co chân bỏ chạy. Mới nãy lão sư không nói như vậy. Thiên Tu nhìn đồ nhi chạy xa, cười lắc đầu, nhưng rất nhanh biểu tình trở nên nghiêm túc. Đồ nhi đã nói cường giả bên ngoài rất mạnh. Lão làm lão sư không thể tiếp tục như vậy. Phải tăng thực lực lên. Thiên Tu cảm giác thiên địa này thay đổi. Cơ hội thăng cấp rất lớn. Thiên thụ ơi là thiên thụ, lão phu có thể bảo vệ đồ nhi được hay không toàn nhờ vào ngươi. Thiên Tu vốn định dung hòa thiên thụ vào người, hóa thân làm cây tranh thủ thời gian chạy trốn cho đồ nhi. Không ngờ chẳng cần lão làm đến mức đó. Vậy thì dùng nó tăng tu vi. Tuy Thiên Tu không biết trên thần cảnh là cái gì nhưng lão biết đường còn dài thênh thang. Cũng sắp chạm được mục tiêu. Bắc Sơn Phủ, trong đại điện, không khí vô cùng nặng nề. Một nam nhân mặt đen như mực ngồi trên ngai báu cao cao. Mắt lấp lóe tia âm trầm. Ngươi nói cái gì? Thiếu phủ chủ đã chết. Không biết có phải vì nam nhân quá tức giận khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Lão nhân đứng bên dưới. Không dám nói lời nào. Các thiếu nữ cũng im thin thít. Thiếu phủ chủ chết là chuyện lớn bằng trời. Lão nhân nói, thưa phủ chủ, do ta bảo vệ không tốt. Xin hãy trách phạt, lão không khai Lâm Phàm ra. Tên kia đã chết, không cần nhắc đến hắn. Hơn nữa lão có thể an toàn trở về đã là vô cùng may mắn. Phủ chủ muốn trừng phạt thế nào thì lão chỉ biết nhận. Phủ chủ hỏi, thực lực của Ngạo Thần Tông thế nào? Lão nhân ngây ra, không theo kịp suy nghĩ của phủ chủ. Nhi tử đã chết lẽ ra nên giận điên lên mới đúng. Nhắc tới Ngạo Thần Tông làm gì? Lão nhân trả lời, bẩm phủ chủ, thực lực bình thường, vậy thì tốt. Tiếp tục điều tra xem mảnh vực ngoại giới đó có tông mạnh không? Ý tưởng của Ngạo Thần Tông khá tốt, thống lĩnh tông môn, khuếch trương địa bàn, nhưng không có đủ thực lực mà làm vậy là tự sát. Bắc Sơn Phủ có thực lực đủ mạnh để tranh phong với những tông mạnh. Chuyện thiếu phủ chủ thì tạm gác lại. Phủ chủ nói xong biến mất, chắc lại đi bế quan. Lão nhân đứng dưới đài, thộn mặt ra, chuyện gì vậy? Việc thiếu phủ chủ cứ bỏ qua vậy sao? Đây còn là nhi tử của y không? Lão nhân nói, có lẽ không phải con ruột. Lão nhân cảm thấy mình đoán đúng. Làm gì có ai nghe nói nhi tử bị người ta giết mà vẫn bình tĩnh. Suy nghĩ tranh bá với tông môn khác, Tôn Trọng Hành ngồi trên thềm cửa. Dựa vào cửa nhìn về phía xa, mắt đờ đẫn, một đệ tử bước tới. Hơi cảnh giác nhìn Tôn Trọng Hành. Từ khi Tôn Trọng Hành tỉnh lại biểu hiện rất quái dị. Cứ ngồi ở đây suốt, không nói tiếng nào. Tính canh giờ thì cũng được nửa ngày rồi. Đệ tử này không muốn đến chút nào. Nhưng bị trưởng lão sai khiến đành cứng ra đầu đi. Đệ tử đứng xa không dám tới gần. Sợ đối phương nổi điên đánh người. Trước kia Tần Sơn ở trong tông môn cũng có biểu hiện như vậy. Về sau đi theo Lâm Sư Huynh mới hết đánh người. Đệ tử nói, ngươi có thể trở lại. Trưởng lão nói Ngạo Thần Tông đã biến mất. Đệ tử cảnh giác nhìn. Đối phương mà dục dịch là gã sẽ chạy đi ngay. Phụt, nghe câu đó khuôn mặt đờ đẫn của Tôn Trọng Hành thay đổi. Dần đỏ rực sau đó phun búng máu văng xa vài chục trượng. Ngươi làm gì đấy? Đệ tử tưởng đối phương định làm gì? Hết hồn lùi lại, trượt chân ngã ngồi dưới đất. Nhưng khi thấy đối phương tự nhiên hộc máu thì đệ tử luống cuống. Người vực ngoại giới này bị gì vậy? Đang yên lành sao tự dưng hộc máu? Tôn Trọng Hành ngơ ngác hỏi. Cứ về như vậy, đệ tử ấp úng, hơi sợ. Ngươi không phải người Viêm Hoa Tông chúng ta. Nếu không về thì làm gì? Người này đáng sợ quá. Thật sự bị điên. Đến Viêm Hoa Tông chơi trò hộc máu. Tôn Trọng Hành đứng lên, thở dài bước đi xa, chợt khựng lại nói, đa tạ ơn cứu mạng của quý tông. Tôn Trọng Hành nói xong cúi đầu lảo đảo bước đi. Đệ tử kia lắc đầu, không dám nói nhiều, người kỳ lạ, tuy trong tông môn rất an toàn nhưng lỡ đối phương muốn chém chết gã thì quá oan. Sao có thể như vậy? Tôn Trọng Hành không chấp nhận được sự thật này, đến đây rồi nhưng không làm gì. Khi Tôn Trọng Hành thấy Ngô Long không ai bì nổi bị người chộp trong tay như sách gà con thì biết đối phương đạp phải đinh sắt. Đúng như đã đoán, Ngạo Thần Tông mất, Hắc Vũ Tông cũng an toàn. Nhưng Tôn Trọng Hành thi triển cấm thuật liều mạng chạy tới cầu viện. Tuy sự việc đã giải quyết thì ít ra để y nói một câu đã. Chứng minh hy sinh lớn lao không uổng phí. Bây giờ chưa nói câu nào. Không làm việc gì, Tôn Trọng Hành không cam lòng. Liều mạng chạy tới kết quả không có việc gì. Còn phải làm người thường vài năm. Lòng Tôn Trọng Hành đang đổ máu. Tôn Trọng Hành ra sơn môn Viêm Hoa Tông, thở dài lấy món bảo bối ra. Ánh sáng chợt lóe, người đã biến mất. Trong mật thất, Lâm Phàm ngồi xếp bằng. Ra ngoài một lần có chút thu hoạch, hắn định tu luyện sáng tạo ra công pháp thần giai. Trước đó hắn phải điều tra xem trong hai chiếc nhẫn có cái gì. Lợi hại, có lực lượng ngăn cách, không mở ra, chắc sợ bị người trộm đồ. Lâm Phàm hơi bất đắc dĩ, Hai người này trông rất lợi hại, không ngờ cẩn thận kỹ vậy. Mà thôi, lo sáng tạo công pháp trước đã. Lâm Phàm lấy cuốn sổ nhỏ và cây bút ra, chậm rãi thử, người ta muốn sáng tạo công pháp hoàn toàn là tự tìm chết. Sơ sẩy một cái khí huyết chảy ngược là chết thẳng cẳng. Lâm Phàm thì không sợ, sáng tạo công pháp quan trọng là vận may, nếu may mắn muốn sáng tạo liền sáng tạo, nếu xui thì liên tục mấy ngày đều không có thu hoạch. Lâm Phàm vạch một nét trên cuốn sổ, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện, thử đi sợi kinh mạch này xem sao. Ui da, sắp chết, có vấn đề. Lâm Phàm lấy Thái Hoàng kiếm ra chém một nhát, 10 giây sau tỉnh lại, tiếp tục sáng tạo, hắn đã quyết định, lần này không sáng tạo ra công pháp tuyệt đối không xuất quan. Đường đời bên ngoài hơi nguy hiểm, có nhiều công pháp, cần sáng tạo công pháp, tích lũy giá trị khổ tu và điểm. Bận quá, Thiên Vương Phong, Mị Nhi mang bụng bầu nhìn Đạo Thiên Vương đứng trên đỉnh núi. Mở miệng hỏi, phu quân, sao vậy? Thật ra Mị Nhi biết phu quân đang nghĩ gì, nhưng nàng không vạch ra, suy nghĩ của nàng rất đơn giản. Không hy vọng phu quân tiếp tục bận rộn vì những chuyện này. Đạo Thiên Vương tỉnh táo lại. Mị Nhi, sao nàng đến đây? Bên trên gió lớn, chúng ta trở về đi. Mới rồi Đạo Thiên Vương đang suy nghĩ về vực ngoại giới dung hợp. Gã là một trong 10 phong chủ Viêm Hoa Tông. Không thể khoanh tay ngồi xem. Hiện giờ gã cách biệt thực lực với Lâm Sư Huynh quá lớn. Dục ngựa cũng không theo kịp. Nhưng gã là phong chủ. Phải làm tấm gương trước mặt đệ tử. Nên định chìm trong tu luyện. Nhưng lo tu luyện sẽ không rảnh chăm sóc thê tử mang thai. Đạo Thiên Vương rất khó lựa chọn. Mị Nhi nắm tay Đạo Thiên Vương, tràn ngập cảm giác hạnh phúc nói. Mị Nhi biết phu quân có tâm sự. Thật ra Mị Nhi không hy vọng phu quân tham dự vào. Nhưng phu quân sẽ không cam lòng. Vậy thì phu quân cứ yên tâm đi đi. Đạo Thiên Vương không yên lòng. Nhưng mà, Mị Nhi cười nói, phu quân yên tâm, tộc nhân sẽ chăm sóc cho Mị Nhi. Đạo Thiên Vương ôm Mị Nhi vào ngực. Ta nằm trong 10 phong. Không thể bỏ mặc, nhưng nàng hãy yên tâm, rất nhanh sẽ kết thúc. Lúc này Viêm Hoa Tông chỉ có 2 phong chủ ở tông môn là Đạo Thiên Vương và Lâm Phàm, phong chủ khác đã biến mất mấy tháng. Không biết đi đâu rồi, đệ tử Sơn Phong khác đều vào Vô Địch Phong hoặc hòa nhập vào tông môn, trở thành đệ tử bình thường, nhưng các đệ tử trên Vân Tiêu Phong không một ai rời đi. Sư huynh Vân Tiêu đã lâu không trở về, theo lý thuyết lòng người nên hoảng sợ, nhưng Vương Thánh Khang và Huyền Thanh vô cùng tin tưởng. Chờ đợi Vân Tiêu Sư Huynh trở về, dù Vân Tiêu đi vắng đã lâu nhưng hai người vẫn vững tin chỉ cần Vân Tiêu Sư Huynh trở về là sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về họ. Hai người trấn an đệ tử Vân Tiêu Phong, Vương Thánh Khanh hơi kiêu ngạo giờ biết nói ngọt dỗ người. Nếu vẫn như trước kia thì khó giữ người lại, chỉ e các đệ tử Vân Tiêu Phong đều chạy mất, nếu Vân Tiêu Sư Huynh trở về thấy tình huống đó sẽ đau lòng chết mất. Nên hai người miễn cưỡng thay đổi tính cách huênh hoang cuồng vọng, dần học cách trấn áp đệ tử. Đám đệ tử này biết rõ Vân Tiêu Phong không ổn nhưng vẫn chịu ở lại nhiều năm. Tiếc không nỡ đi, may mắn Lâm Sư Huynh rất tốt. Vô Địch Phong mở rộng cho đệ tử tông môn có thể tùy thời đến tu hành. Trên đỉnh núi, Vương Thánh Khang buồn rầu, nét mặt mệt mỏi hơn trước kia nhiều. Ai, bao giờ Sư Huynh mới trở về đây? Huyền Thanh nói, có khi nào Sư Huynh không về nữa không? Đã lâu như vậy, giờ vực ngoại giới dung hợp, bên ngoài thay đổi lớn. Không biết Sư Huynh có tìm thấy đường về nhà không? Bọn họ đi theo Vân Tiêu Sư Huynh từ rất sớm, hết sức trung thành với Sư Huynh, dù bây giờ không biết Sư Huynh đi đâu nhưng lòng họ không dao động. Vương Thánh Khang bất mãn nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, sao Sư Huynh không trở lại được, nên biết Sư Huynh là kỳ tài ngút trời, chắc Sư Huynh tu hành ở bên ngoài, qua thời gian dài như vậy chắc chắn thực lực siêu khủng bố. Ngươi chờ xem, khi Sư Huynh trở về thì tên kia phải nép sang bên. Vương Thánh Khang không ngờ Huyền Thanh sinh ra lòng nghi ngờ với Vân Tiêu Sư Huynh. Điều này là không đúng. Huyền Thanh uất ức nói. Ta không nói Sư Huynh không về. Vương Thánh Khang lườm gã. Vậy ngươi mới nói câu đó là sao? Huyền Thanh cãi lại. Ta hỏi có khi nào Sư Huynh không trở về. Đây là câu hỏi chứ không phải câu khẳng định. Ta biết Sư Huynh chắc chắn sẽ về. Vương Thánh Khang phất tay. Được rồi, không nói nữa. Tóm lại ngươi phải tin Sư Huynh nhất định về. Chúng ta lo ổn định các đệ tử là được. Ngươi nhìn Hồng Đế Phong, Trung Thiên Phong xem, mấy sơn phong đó đã tiêu đời. Ngươi có biết tại sao không? Huyền Thanh lắc đầu khó hiểu hỏi. Vì sao? Ha ha ha, vì những sơn phong này không có người giống hai ta. Hiểu chưa? Ngươi nghĩ đi, chờ Sư Huynh trở về chắc chắn là đại nhân vật trấn áp cửu thiên thập địa. Khi đó chúng ta là thân tín của Sư Huynh. Khi đó, ha ha, ngươi hãy tưởng tượng xem chúng ta là cái gì? Một cái bánh nướng được vẽ trong không khí. Hai người còn tin tưởng 100%. Huyền Thanh tưởng tượng những điều đó. Hơi kích động nói, đúng vậy. Chúng ta phải chống đỡ đến lúc Sư Huynh trở về. Bây giờ dù tên kia có đạp ta dưới đất thì ta cũng không nói một lời. Cách Viêm Hoa Tông thật xa, một chỗ vùng đất mạo hiểm, nhưng nơi này như ẩn như hiện, có người đi ngang qua cũng khó phát hiện. Chát chát chát, một nam nhân bị trói trên cột đá. Đây là tiếng roi quất. Nam nhân suy sút, tóc rối xù như đã lâu không chải. Nếu không phải thân thể trắng mềm thì tưởng đâu là lão già hôi hám. Đừng đánh, đau quá. Thiếu nữ đứng trước mặt gã cầm roi dài quất vào người đối phương. Kêu la cái gì, thân thể yếu như vậy không quất sao mà được. Biểu tình tà ác hoàn toàn không hợp bề ngoài thiếu nữ. Vân Tiêu sắp điên rồi. À, Vân Tiêu này đã tạo nghiệt gì mà phải chịu đối xử như vậy? Vân Tiêu không biết mình ở đây đã bao lâu. Mỗi ngày chịu đủ hành hạ. Nhưng động lực duy nhất chống đỡ gã là thực lực thật sự tăng cao. Gri gri, có tiếng động quái dị vang lên. Khi Vân Tiêu thấy thứ đó thì sợ trắng mặt. Ngươi làm gì? Những cái đó là gì? Lấy đi, lấy đi. Một đoàn màu lục mấp máy trong lòng bàn tay thiếu nữ. Trông giống sâu nhưng phát ra âm thanh như rắn. Thiếu nữ bình tĩnh nói. Đây là thứ tốt, đi vào từ miệng của người. Nó dạo một vòng rồi trở về. Xong, Vân Tiêu giật mình kêu lên. Cái gì? Đừng, lấy đi. Ta muốn rời khỏi đây. Thả ta ra ngoài. Thiếu nữ lắc đầu nói. Nguyện vọng của ngươi là gì? Ngươi nói muốn biến mạnh. Có thực lực, bây giờ ta đang giúp ngươi biến mạnh. Lão tử không, Vân Tiêu mới há mồm đã bị nhét cục màu lục vào miệng. Thứ đó tràn đầy khoang miệng, nước miếng chảy dọc xuống cằm. Gã chỉ có thể ú ớ. Giờ phút này Vân Tiêu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hai dòng lệ chậm rãi chảy xuống. Nữ nhân này rất mạnh. Mỗi lần Vân Tiêu chống cự nàng chỉ dùng một chiêu đã chấn áp gã. Vân Tiêu hối hận, lúc trước sao mà ngu quá. Tưởng cô bé vào rừng rậm gặp nguy hiểm. Ai ngờ gã mới là người té hố. Vân Tiêu muốn về, không muốn ở lại đây. Không cần lực lượng gì nữa. Mấy ngày qua nhanh, Viêm Hoa Tông không xảy ra chuyện gì. Mọi thứ yên bình, sứ giả từ Hắc Vụ Tông đến Viêm Hoa Tông. Đó là tông chủ và vài trưởng lão. Bọn họ rất căng thẳng đi tới đây. Dù sao sắp giao lưu với tông môn lợi hại. Khi chưa đến Viêm Hoa Tông, từ xa thấy kiến trúc phát sáng chói mắt là cả đám đã thót tim. Tông môn này hơi bị xa xỉ. Hỏa Dung làm trưởng lão quản lý các việc lớn nhỏ trong tông môn tất nhiên phải tự mình tiếp đãi. Nhưng thực lực của Hỏa Dung ở trong mắt tông chủ Hắc Vụ Tông thì hơi bị kém. Cả đám thầm nghi ngờ phải chăng mình nghĩ lầm. Nhưng khi họ thấy một đám người già tiên phong đạo cốt, rất có phong phạm cường giả sắn tay áo, cầm khăn lau tỉ mỉ lau nhà vệ sinh dưới ánh nắng chói chang thì tập thể ngây người. Gã có lén hỏi đệ tử Viêm Hoa Tông về mấy lão nhân kia là ai. Khi biết đó là tù binh bị Lâm Phong chủ Viêm Hoa Tông bắt, đám người Hắc Vụ Tông ngây ra, luôn miệng la khủng bố. Cường giả như vậy chỉ có thể quét nhà vệ sinh thì Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông khủng bố đến cỡ nào. Thiên Tu và Lâm Phàm bận bế quan tu luyện, Hắc Vụ Tông không được gặp hai truyền kỳ của tông môn. Họ ở lại một ngày, để lại quà rồi ôm lòng kính sợ rời đi. Hắc Vụ Tông hoang mang không biết tình huống xung quanh thế nào. Nhưng bên cạnh có tông môn vừa mạnh vừa thân thiện, làm họ yên lòng một chút. Ít ra dù có chuyện gì cũng kịp chạy đi xin giúp đỡ. Trong mật thất Vô Địch Phong, Lâm Phàm đã quên mình chết bao nhiêu lần. Mỗi lần qua 10 giây là tinh khí thần lại phục hồi đến trạng thái viên mãn. Lâm Phàm tràn ngập niềm tin sáng tạo công pháp. Lúc này Lâm Phàm đang viết vào cuốn sổ dày, biểu tình chuẩn bị liều mạng. Lâm Phàm lấy ra Thái Hoàng Kiếm, Địa Hoàng Kiếm, Nhân Hoàng Kiếm, cầm trong tay lạy với trời. Chùm tam thanh trên trời linh thiêng nể mặt dùm, bản phong chủ đốt nhang cho các vị. Lâm Phàm nói xong cắm ngược ba thanh kiếm xuống đất. Hắn không biết có ích hay không, nhưng không tìm thứ gì để đặt niềm tin thì không được. Nhiều ngày trôi qua, Lâm Phàm hơi tuyệt vọng. Công pháp thần giai không nể mặt đến vậy sao? Người ta buông xuôi chứ Lâm Phàm thì không. Làm việc, Lâm Phàm chọn một kinh mạch, xông pha thẳng tiến, không thành công thì chết. Sáng tạo công pháp thần giai có tính nguy hiểm rất cao. Nhưng Lâm Phàm không sợ. Đột nhiên, khi Lâm Phàm cho rằng sắp thất bại thì trong người bộc phát ra lực lượng chưa từng có. Lực lượng làm hắn thấy kinh dị, nội tình trong người tăng vùn vụt. Trên hướng dẫn sáng tạo công pháp thần giai trắng tinh hiện một hàng chữ giới thiệu. Vạn kiếp tạo hóa công, thần giai 100. Lâm Phàm cười to bảo, ha ha, rốt cuộc thành công. Không ngờ cực khổ vất sáng tạo lâu như vậy rốt cuộc sáng tạo ra công pháp. Đây là nhân tài, ầm ầm ầm, từng tiếng sấm nổ vang, thiên địa sinh ra động tĩnh. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá bước ra ngoài, ngước lên nhìn trời, bầu trời sấm sét đi đùng đan thành lưới. Không lẽ bản phong chủ sáng tạo công pháp thần giai còn phải bị sét đánh? Nếu đúng vậy thì cứ đến đây đi. Lâm Phàm không sợ mấy thứ đó. Có gì mà sợ, muốn hù chết ai, trên trời bị sao vậy? Khi không biến thành như vậy, không biết nữa, hình như mây lôi bao phủ bên trên Vô Địch Phong. Có phải Lâm Sư Huynh đang đột phá? Lâm sư huynh lợi hại, không ngờ sư huynh lại đột phá, uy áp sấm sét khủng bố. Các đệ tử mặt trắng bệch, trán rịn mồ hôi, nhưng họ vẫn nhìn chăm chú vào hư không. Chẳng biết chuyện gì xảy ra, thiên tu đang bế quan khổ tu, luyện hóa thiên thụ lên đến cảnh giới sinh sôi không dứt. Lão cảm ứng tình huống bên ngoài, áp lực càng đè nặng. Sao tiểu tử khốn kiếp kia lại đột phá nữa? Không được, phải chăm chỉ hơn, làm lão sư mà bị tuột ở phía sau quá xa thì coi sao được. Lâm Phàm bay lên trời, hóa thành luồng sáng lao vào vòng xoáy hư không. Vỗ trưởng, vạn lôi đan sen, một con rồng sét trăm trượng thô to mênh mông gầm giống ập đến. Các đệ tử vây xem há hốc mồm kinh kêu. Bọn họ thấy cảnh này siêu khủng bố. Rồng sét trăm trượng rất hung dữ. Nếu là họ đã bị hù chết. Nhưng Lâm Phàm không thèm để rồng sét vào mắt. Giơ tay chộp đầu rồng. Xoẹt đùng, sấm sét nổ tung chạy dọc người Lâm Phàm, trừ hơi ngứa ra không có cảm giác đau. Lâm Phàm quát lớn, đừng gây rối, biến cho ta. Cánh tay phồng to bấu rồng sét quất chát chát vào hư không. Mỗi lần quất là hư không nổ một lần. Cuối cùng vòng xoáy sấm sét tan biến. Thiên địa yên tĩnh lại. Lâm Phàm trợn to mắt nói. Lãng phí thời gian, Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống. Đi vào mật thất, cứ tưởng dữ dội lắm. Hóa ra chỉ đến thế là cùng. Khi Lâm Phàm khuất bóng, các đệ tử vây xem ngẩn ngơ. Một đệ tử quỳ xuống lại hướng Vô Địch Phong. Hô to, thần tượng, cảnh tượng vừa rồi làm bọn họ ngẩn ngơ. Nếu là họ thì đã bị sấm sét hù sợ ướt quần. Nhưng Lâm sư huynh cực kỳ mạnh mẽ. Chộp rồng sét, thi triển 18 ban võ nghệ đánh tan tác vòng xoáy sấm sét. Trên Vô Địch Phong, máu nóng đang sôi trào trong người Lữ Khải Minh, gã cầm bút viết nhanh ghi lại hình ảnh vừa rồi. Hỏa Dung đứng ở phía xa, khóe môi co giật, có kiểu này sao, vòng xoáy sấm sét thật ra rất mạnh, nhưng dù mạnh cũng bị tiểu tử này đập nát nhừ. Trong mật thất, có hơn 600 vạn điểm, có thể thăng cấp Thủy Ma Kinh. Môn công pháp này là Lâm Phàm lấy từ chỗ Hận Thiên Tiểu Ma Quân, nghe Thanh Oa nói công pháp rất mạnh. Nghịch Thiên, hắn thì thấy đúng là đẳng cấp Nghịch Thiên, thăng cấp, tiêu hao 600 vạn điểm. Số điểm tiêu hao siêu khổng lồ. Nếu Lâm Phàm không có tâm thái tốt đẹp thì suýt đứt dây thần kinh. Thủy Ma Kinh đệ tam trọng. Đặc tính, ma thai, sống lại. Thần thông thủy ma chết. Thủy ma già thiên. Sau khi thăng cấp, Lâm Phàm cảm nhận cảm giác sung sướng vì lực lượng tăng vọt. Thân thể khô cạn biến thành đại dương mênh mông. Cảm giác này rất sung sướng. Tế bào không ngừng cắn nuốt. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện thì mỗi bước là tăng nội tình lên đến viên mãn. Sau đó thăng cấp. Tuy bây giờ là thần cảnh nhưng thần cảnh của Lâm Phàm mạnh hơn người ta. Khủng bố hơn, tăng Thủy Ma Kinh lên đệ tam trọng đủ cho một thần cảnh đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng Lâm Phàm thấy chưa đủ. Chút nội tình này không đủ lên đến mạnh nhất. Ủa, khi Lâm Phàm tiêu hóa lực lượng này thì ma thai đã bị hắn nghiền nát có dấu hiệu sống lại. Tái tạo lại thành ma thai mới. Lâm Phàm khống chế lực lượng nghiền áp ma thai. Bản phong chủ không cần ngươi. Nhanh chóng hóa thành lực lượng. Khi lực lượng đó nghiền áp ma thai. Nó vô cùng đau đớn, lực lượng trong người không ngừng tiết ra ngoài. Ma thai khó hiểu hỏi, sinh linh, ngươi tu luyện Thủy Ma Kinh nhưng tại sao không cho ma thai xuất hiện? Nó là ma thai, hình thành từ lực lượng Thủy Ma thuần khiết nhất, nhưng sinh linh này lần thứ hai nghiền áp nó. Nếu ngươi không cần ta vậy hãy thả ta đi, ta ngưng tụ từ Thủy Ma là đã có linh. Để ta rời đi, tự tu luyện, tuy ma thai không có thất tình lục dục nhưng nó có ý chí. Muốn lớn lên, ngươi tưởng bản phong chủ là người tốt à? Bản phong chủ bỏ ra 600 vạn điểm tu luyện ra ngươi. Muốn đi, ngoan ngoãn hóa thành lực lượng mau. Dứt lời lực lượng cuồng bạo nghiền áp. Khoảnh khắc nghiền ma thai thành lực lượng thủy ma thuần khiết nhất hòa vào người Lâm Phàm. Đồ khủng, thả ngươi đi thì có trả lại số điểm đã tiêu hao cho ta không? Lâm Phàm không ngờ tu luyện một môn công pháp còn luyện ra một tên khủng. Hắn đâm ra nghi ngờ có nên tu luyện công pháp này nữa không? Thật khiến người cực kỳ thất vọng và tiếc nuối. Phù, sau khi tiêu hao tất cả lực lượng. Lâm Phàm rất giật mình, Thủy Ma Kinh đúng là siêu mạnh, mới lên một tầng cảnh giới mà nội tình tăng trưởng khiến người sợ. Nội tình tăng nhanh quá, phải tìm cách tăng cao giá trị khổ tu, chứ không thì nội tình tràn đầy mà giá trị khổ tu không đủ là khóc thật. Tuy Lâm Phàm chưa trải qua chuyện không đủ giá trị khổ tu mà nội tình thì tràn đầy sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn đoán rất có thể sẽ nổ tan xác, còn 11 vạn điểm, dùng cho rút thăm trúng thưởng vậy, lâu rồi không rút thăm trúng thưởng. Hắn không hy vọng có thể rút chúng thứ tốt gì, coi như làm tròn điểm, liên tục rút thăm trúng thưởng kim cương 10 lần, tiêu hao 10 vạn điểm, rút chúng thăm trúng thưởng kim cương, đa tạ tham gia, không ngừng cố gắng, Lâm Phàm liên tục rút thăm 10 lần mà không trúng cái nào. Làm hắn giật nảy mình, rút thăm trúng thưởng kim cương 1 vạn điểm một lần rút. Vậy mà chưa được gì hết đã chấm dứt, thật tình, hôm nay xui xẻo. Lâm Phàm không muốn nói gì nữa. 10 vạn điểm mất sạch mà không để lại cái bóng. Nếu sớm biết như vậy hắn đã chọn rút hoàng kim. Lâm Phàm tra xét điểm. 115, ai, số hơi xấu. 15 điểm sẽ đi theo cả đời sao? Một lần rút thăm trúng thưởng thanh đồng. Tiêu hao 100 điểm. Lâm Phàm không ôm hy vọng với rút thăm thanh đồng, đây là rút thăm đơn giản nhất khi vừa khởi bước. Được một quả lựu đạn đã là hên. Lâm Phàm bỗng ngây ra. Rút thăm trúng thưởng thanh đồng. Chúc mừng rút trúng bắp cấp vĩnh hằng. Vận rủi cuồn cuộn, vận khí bùng nổ. Thanh đồng xuất hiện quả lớn động trời. Vận rủi cuồn cuộn không quan trọng. Quan trọng nhất là ba chữ cấp vĩnh hằng. Hiện giờ Lâm Phàm rút trúng bắp toàn là cấp vĩnh hằng. Hiệu quả siêu nghịch thiên. Vận rủi cuồn cuộn, sinh linh trong phạm vi trăm thước. Không phân địch ta đều bị vận rủi bao phủ. Hiệu quả cụ thể xin tự thực nghiệm. Lâm Phàm há hốc mồm. Cái này, trong một chốc hắn không biết nên nói những gì. Vận khí cỡ nào mới rút trúng thứ như vậy? Không biết vận rủi có chia cho mình không? Ra ngoài thực nghiệm thử. Lâm Phàm hơi háo hức. Không ngờ qua lâu như vậy bắp cấp vĩnh hằng lại hiện ra. Lâm Phàm ra mật thất. Hít sâu một hơi, tâm tình rất là vui vẻ. Không phải vì đã sáng tạo ra công pháp thần giai mà vì rút thăm trúng thưởng thanh đồng cho hắn niềm vui bất ngờ lớn. Lữ Khải Minh chạy lại, cười tươi, chúc mừng sư huynh xuất quan. Tuy vực ngoại giới dung hợp, hoàn cảnh xa lạ nhưng không ảnh hưởng vô địch phong phát triển. Thậm chí các đệ tử vô địch phong ngày nay tốc độ tu luyện đã thay đổi lớn. Nhiều sư đệ, sư muội đột phá, trước kia thật sự không dám tưởng tượng đến điều này. Ta đi dạo, sư đệ làm việc của mình đi. Lâm Phàm muốn thử thực nghiệm lên Lữ Khải Minh, nhưng rồi lại thôi. Quỷ biết vận rủi cuồn cuộn cấp vĩnh hằng khủng bố cỡ nào. Lỡ gã xảy ra chuyện gì sẽ làm hắn đau lòng. Lữ Khải Minh rời đi. Thầm nghĩ có sư huynh ở thì toàn vô địch phong yên lòng. Các đệ tử đi ngang qua đều cung kính chào Lâm Phàm. Hắn làm ngôi sao chói mắt nhất tông môn. Được các đệ tử chào hỏi đương nhiên sẽ gật đầu đáp lại. Bày ra phong phạm của sư huynh tông môn. Lâm Phàm đi vào một gian nhà vệ sinh. Xung quanh không có ai. Hắn cau mày, thấy Động Côn dẫn đầu một đám chân tiên ngồi than thở. Xì sầm nhỏ to, đang làm biếng, hay hoặc là bàn bạc với nhau cách chạy trốn. Lâm Phàm lại gần, cười tươi hỏi, các ngươi đang làm gì đấy? Dùng đám người này thử vận rủi cuồn cuộn là như thế nào vậy? Đám chân tiên lấy Động Côn dẫn đầu trò chuyện về tình cảnh gần đây. Bọn họ quét nhà vệ sinh đến nỗi rơi vào hoang mang. Nhưng không chạy thoát được, đã thề với trời, nếu rời đi sẽ thảm. Động Côn chủ động bắt chuyện với họ nhưng nhiều chân tiên xem lão là phản đồ. Phớt lờ lão, bọn họ tụm lại một nhóm xì sầm nhỏ to. Bọn họ chợt nghe giọng nói như ác mộng. Vụt ngoái đầu lại, quả nhiên thấy kẻ làm họ kinh hoàng nhất. Gần 100 chân tiên mà không đánh lại tiểu tử này, ngược lại bị hắn giết ngược một nửa. Đánh bọn họ đến sợ. Cả đám nhảy cẫng lên. Nhanh nhẹn cầm khăn lau dọn dẹp nhà vệ sinh. Lâm Phàm mặc niệm, vận rủi cuồn cuộn mở ra. Lâm Phàm muốn xem bắp cấp vĩnh hằng khủng bố đến mức nào. Hắn đứng yên tại chỗ chờ đợi sự việc bùng nổ. Từng giây trôi qua, hiện trường tĩnh lặng, không có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm thầm nghi ngờ. Có khi nào bắp này vô hiệu? Đã qua mấy chục giây mà sao chẳng có phản ứng gì? Động Côn ngồi xổm trong nhà vệ sinh, cầm khăn trà lau vách tường. Nhìn qua khóe mắt thấy Lâm Phàm còn đứng ở cửa. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Động Côn cảm giác chút nữa sẽ xảy ra chuyện. Tiểu tử này không phải người tốt, không cảnh giác không được. Tuy bây giờ bị bắt làm tù binh, không có nhân quyền, nhưng giữ cảnh giác là điều tốt. Các ngươi đông người như vậy chỉ dọn dẹp một nhà vệ sinh. Định trà nứt tường nhà sao? Một đống người cùng nhau lau một nhà vệ sinh là muốn làm gì? Dương Tiên Tử đứng dậy, nói nhanh, chúng ta đi ngay. Động Côn phụ trách nhà vệ sinh này. Dương Tiên Tử không muốn ở lại đây. Tiểu tử này quá nguy hiểm. Dương Tiên Tử định đi thì bỗng trượt chân. Người nghiêng ra sau, rít gào, ai ở dơ tiểu tại chỗ này vậy hả? Chân tiên đứng phía sau Dương Tiên Tử phản ứng lại. Giơ tay chống sau lưng lão, nhưng tay mới đụng vào áo của Dương Tiên Tử thì chân tiên này cũng trượt chân. Rầm, rầm, một người đụng một người, cùng ngã xuống đất, tiếng gầm giống rộ lên. Gì vậy, ai làm rơi phân ở đây? Chất lỏng gì mà vàng vậy? Đám chân tiên ngây ra, không hiểu xảy ra chuyện gì. Với thực lực của bọn họ sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Động Côn luôn lau nhà vệ sinh mắt mau chân nhanh tiến lên một bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy bọn họ ngã dưới đất thì cố nhịn cười hỏi. Các ngươi đang làm gì vậy? Ngã tập thể à? Động Côn giơ tay chống vách tường, dường như muốn nhìn xem bên trong xảy ra chuyện gì. Có ai rơi vào hố phân không? Răng rác, vang lên âm thanh không may. Khi Động Côn quay đầu thấy vết rạn trên tường thì ngây ra. Sững sờ giây lát rồi hét lên. Nguy rồi, nhà vệ sinh sắp sập. Động Côn vừa hét xong nhà vệ sinh sụp đổ. Xen lẫn tiếng hét của đám chân tiên. Phân, phân, hôi chết người, đám chân tiên la hét trong nhà vệ sinh. Bọn họ rớt vào hố phân. Động Côn bối rối đứng tại chỗ. Chuyện này không liên quan đến ta. Động Côn sẽ không thừa nhận tại lão chống vách tường làm tường sụp. Ong ong ong, đột nhiên trong nhà vệ sinh sụp đổ vang âm thanh dường như đọng lại đã lâu. Lâm Phàm đứng yên không nhúc nhích, nhưng có linh cảm không may. Hắn lùi một bước, không muốn đứng quá gần. Rầm, vang tiếng nổ điếc tai. Nhà vệ sinh sụp đổ bắn lên cao cùng với đám chân tiên và một đống phân với nước tiểu. Ngước đầu nhìn bầu trời một mảnh màu vàng. Động Côn đứng đó gào thét thảm thiết, vì vụ nổ vừa rồi làm người lão dính đầy phân, nước tiểu, hình như chui vào mồm. Lâm Phàm nhìn chằm chằm. Chuyện gì vậy? Sao bỗng nhiên nổ? Không phải yêu thú đến. Không là sóng xung kích. Hình như dưới lòng đất có đoàn khí thể đọng lại thật lâu bay lên đụng chạm nhà vệ sinh. Lâm Phàm lẩm bẩm, lợi hại, đây là vận rủi cuồn cuộn sao? Chuyện không thể xảy ra mà cũng làm được. Lâm Phàm thấy bóng đen dưới chân mình, vụt ngẩng đầu lên, đám chân tiên bay lên trời đều rơi xuống chỗ hắn. Phi phi, chuyện gì vậy? Tại sao không vận chuyển pháp lực được? Sắp té chết, hu hu hu, phân, đám chân tiên từ trên trời giáng xuống gào thét. Bọn họ hoảng loạn, không vận chuyển pháp lực được, hình như bị kẹt, đặc biệt có chân tiên ngậm cục vàng, không ngừng nôn mửa, chưa phản ứng lại. Lâm Phàm nhanh chóng phản ứng. Nguy rồi, nếu không né tránh thì lát nữa sẽ bị phân và người đè bẹp. Lâm Phàm nhấc chân, nhưng kinh khủng phát hiện đôi chân như tê liệt. Không nghe điều khiển, hộ thể, hắn vận chuyển lực lượng hình thành vòng bảo hộ. Nhưng bỗng thấy ngứa mũi, ách xì một cái, vòng bảo vệ bỗng biến mất. Trời ạ, gặp quỷ, đây không phải vận rủi. Đây là sửa đổi pháp tắc, cường giả thần cảnh, còn chuyên tu ngạnh công vậy mà bị tê đôi chân. Nói cho quỷ nghe quỷ cũng không tin. Đóng, đóng. Lâm Phàm biết tình huống hiện tại là gì. Đóng vận rủi cuồn cuộn lại ngay. Không dám chơi bậy nữa. Khoảnh khắc hắn đóng vận rủi cuồn cuộn lại. Đôi chân tê liệt có thể di chuyển. Rất kỳ dị. Lâm Phàm lắc người rời khỏi chỗ cũ. Đám chân tiên ở trên trời có người lơ lửng. Có người kinh hoàng rơi thẳng xuống. Đám chân tiên nổi giữa hư không tức giận quát. Động Côn, đồ khốn nạn. Bọn họ mặc kệ có bị người thấy hay không. Lo xé rách áo. Tay bấm pháp quyết thanh tẩy thân thể. Đổi áo mới. Đám chân tiên ngậm cục vàng thì không biết bị sặc hay sao mà mặt xanh mét. Động Côn phản bác, liên quan quái gì đến lão phu? Chuyện này sao có thể trách lão? Lão chẳng làm gì gã. Cùng lắm thuận tay vịn tường. Quỷ biết sẽ thành ra thế này. Động Côn chợt cảm thấy lạ. Chuyện này rất kỳ dị. Kỳ cục, không lẽ là tiểu tử kia làm? Nhưng cũng không đúng. Tiểu tử kia chỉ đứng yên không làm gì cả. Sao có thể tạo thành tình huống này được? Nhiều đệ tử nghe tiếng chạy tới. Lúc nghe tiếng động họ còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì. Đến nơi thì ngây người, bịt mùi trốn xa, hôi quá, mấy tên kia làm gì vậy? Chẳng lẽ rớt xuống hố phân? Đâu chỉ rớt xuống, ngươi không thấy hố phân nổ à? Các đệ tử lao nhau nói chuyện, kinh hoàng không biết tại sao xảy ra chuyện gì. Không rõ đám người kia làm gì mà gây ra biến cố như vậy. Lâm Phàm thầm sợ, mới rồi rất khủng bố. Vận rủi cuồn cuộn không đùa được, tuy mới dùng thử mà đã quỷ dị đến mức tận cùng. Mọi thứ đến rất đột ngột, phản ứng dây chuyền đến sự kiện kinh khủng cuối cùng. Nếu hắn không đóng lại ngay thì bản thân đã bị đám người phân đè lên. Khi đó chẳng những ăn phải phân còn mất mặt. Lâm Phàm bước tới, nhưng không đứng quá gần. Đồ dơ chất đống mấy chục thước, rất bẩn thỉu. Động Côn, lát nữa ngươi mang người thanh tẩy nơi này. Động Côn vẫn đang bàng hoàng đứng ngay giữa. Nghe Lâm Phàm nói thì hé môi. Muốn nói gì rồi lại không biết nên nói sao. Hỏa Dung vội vàng chạy lại. Chuyện gì xảy ra, khi thấy hiện trường thì lão ngạc nhiên đến ngây người. Sau đó mặt nghiêm túc, vì bị mùi hôi không chịu nổi. Nhưng lão là trưởng lão, không thể bịt mũi. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không có gì, nhà vệ sinh nổ, bọn họ dính phân đầy người. Ta bận việc đi trước, chuyện còn lại giao cho trưởng lão. Lâm Phàm không ở lại, sớm rời đi, quá khủng bố, có thể hù chết người. Lâm Phàm trở về mật thất, ngày mai phải cố gắng hơn nữa. Mặc kệ tình huống bên ngoài thế nào hắn phải kiếm điểm và giá trị khổ tu. Lần trước rút chúng thẻ công pháp thiên giai viên mãn còn chưa dùng. Lâm Phàm định tìm một quyển công pháp ngạnh công, trực tiếp thăng cấp, nhưng đáng tiếc là mãi chưa gặp công pháp thích hợp. Buổi tối, hai vầng trăng tròn treo trên cao. Trong một cánh rừng, khu rừng yên tĩnh lúc này xôn xao. Trong tiếng ồn ào vang tiếng hét thảm, càng như tiếng cuồng cười của quỷ cuồng giết người. Phụt phập, một con rồng máu bay lên, phản chiếu ánh trăng, nhuộm đỏ mặt đất. Sau chuyện đó, Hỏa Dung dẫn dắt tông môn thành lập tổ điều tra vụ nổ nhà vệ sinh. Điều tra xem lý do tại sao nhà vệ sinh nổ. Phải chăng dưới lòng đất tông môn có nguy hiểm gì? Sau khi Lâm Phàm biết tình huống đó thì lắc đầu thở dài. Việc này khó nói, không thể nói ra. Vì sao nhà vệ sinh nổ? Có lẽ vì khí metan, nhưng đám người chưa qua giáo dục bắt buộc 9 năm sẽ không hiểu nguyên lý đó. Vận rủi cuồn cuộn rất kỳ dị, không phải vận rủi bình thường. Nó có thể thay đổi pháp tắc, làm phạm vi 100 thước quanh Lâm Phàm thành thế giới xui rủi. Ai tiến vào là người đó xui, bao gồm cả hắn khi đứng trong đó cũng gặp họa rớt từ trên trời xuống. Không né tránh kịp, sáng sớm, thùng thùng thùng, đệ tử canh giữ sơn môn gõ vang cảnh báo. Lâm Phàm ngừng tu luyện, mở cửa đá ra chạy về phía cửa sơn môn. Xảy ra chuyện lớn mới có cảnh báo. Không lẽ có người đến công kích? Khi Lâm Phàm đến cửa sơn môn thấy một đoàn người lạ mặt đứng. Trông đám người rất mệt mỏi, người đầy vết thương, phòng chừng bị ai truy sát. Lữ Khải Minh thấy bóng sư huynh thì vội chạy lại. Sư huynh, đám người không rõ lai lịch này đến tìm chúng ta che chở. Lâm Phàm nhìn qua, vậy sao, hơn 1.000 người có đủ nam nữ già trẻ. Thực lực mạnh nhất là thần cảnh và là nữ. Nữ nhân ôm bé sơ sinh, ăn mặc mộc mạc trốn trong đám người. Vẻ ngoài rất bình thường, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết đây là thần cảnh. Hỏa Dung đến, khi thấy nhiều người tới Viêm Hoa Tông thì lòng nặng trĩu. Hỏi, các ngươi là ai? Một nam nhân vạm vỡ bước ra, cầm búa to dính vết máu. Xin quý tông hãy cứu chúng ta. Chúng ta đều là nạn dân. Quê hương chúng ta bị phá hủy đành chạy nạn đến đây. Xin hãy thu nhận chúng ta. Xem tạo hình kiểu này hoàn toàn khác với nạn dân. Hỏa Dung không phải kẻ ngốc. Nhìn thấu ngay, ngại quá. Xin hãy rời khỏi Viêm Hoa Tông. Hỏa Dung không thể thu nhận những người lai lịch không rõ. Sau khi vực ngoại giới dung hợp đến bây giờ chưa rõ tình hình thế nào. Ai biết đám người này là tốt hay xấu. Để họ vào tông môn chỉ e mang đến tai họa. Nam nhân sốt ruột nói. Xin giúp dùm, không cho chúng ta ở lại cũng được nhưng hãy nhận những hài tử này. Bọn họ còn nhỏ, không thể theo chúng ta lặn lội đường xa. Chờ khi chúng ta dàn xếp chỗ ở nhất định sẽ trở về đón bọn họ đi. Trong đám người có nhóm con nít tuổi rất nhỏ, chỉ khoảng 4, 5 tuổi, trên mặt chúng có nét khủng hoảng, sợ hãi, dường như trải qua chuyện khủng bố gì. Lữ Khải Minh hỏi, sư huynh thấy chuyện này thế nào? Lữ Khải Minh cảm giác chuyện này hơi phức tạp. Hỏa Dung trưởng lão không chịu thu nhận đám người này cũng có lý do. Lâm Phàm không ý kiến, không thấy sao cả, tùy trưởng lão. Lâm Phàm quét mắt qua cuối cùng dừng lại ở trẻ sơ sinh trong tay nữ nhân. Em bé sơ sinh chỉ lộ ra cái đầu, da trắng nõn, mắt to tròn chớp chớp ngây thơ không biết gì. Lâm Phàm chu môi với bé sơ sinh, làm biểu tình hôn môi, cách không khí đùa với bé. Lâm Phàm cảm thấy mình làm biểu tình như cho người mù xem. Sẽ không nhận được đáp lại, nhưng làm hắn ngạc nhiên là bé sơ sinh trợn to mắt. Hé môi thành hình chữ O như đã thấy thứ gì ghê gớm. Rất là giật mình, Lâm Phàm bật cười, ha ha, thú vị. Vật nhỏ đáng yêu, Lâm Phàm không ngờ bé sơ sinh đáp lại mình. Hắn vốn chỉ định đùa với bé từ xa. Lữ Khải Minh thấy sư huynh đột nhiên bật cười thì ngẩn ra. Sư huynh cười cái gì? Có gì buồn cười? Đám người chạy nạn lại đây căng thẳng mong chờ. Bọn họ trốn rất lâu. Từ mấy vạn người bị truy sát chỉ còn lại hơn 1.000 người. Bọn họ không muốn mơ xa vời. Chỉ hy vọng giữ đám trẻ lại tông môn này. Tuy không biết tông môn này thế nào nhưng an toàn hơn đi theo họ nhiều. Hỏa Dung trầm tư thật lâu. Tuy lão đồng tình bọn họ nhưng phải suy nghĩ cho tông môn. Sao có thể giữ lại những kẻ không rõ lai lịch? Còn đám nhóc, mặc dù từ chối hơi bị tàn nhẫn nhưng lão không thể vì chút lòng tốt mà mang đến nguy hiểm cho tông môn. Cuối cùng Hỏa Dung mở miệng nói. Không được, các người đi đi. Lão từ chối lời xin của đối phương. Không muốn vời rắc rối vào mình. Đám người chạy nạn nhìn nhau. Mắt lộ tia tuyệt vọng. Bọn họ không ngờ bị từ chối. Trước khi đến đây họ đã sẵn sàng. Nếu bị từ chối thì tản ra chạy. Tuy tách nhóm thì khả năng chết càng lớn. Nhưng ai chạy thoát được thì hay người nấy. Lâm Phàm lên tiếng. Hỏa Dung trưởng lão sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nỡ lòng từ chối. Câu này đối với đám nạn dân là tin vui từ trên trời giáng xuống. Nhưng khi thấy người nói chuyện là thanh niên thì bọn họ lại tuyệt vọng. Người trẻ tuổi lên tiếng có ích gì? Trưởng lão đã từ chối. Thoạt trông thanh niên chỉ là đệ tử. Nhưng trong lòng họ cảm tạ đệ tử này cũng nhìn ra được đây là tông môn có tình yêu. Lâm Phàm bước hướng trẻ sơ sinh. Khi hắn đi ra, các đệ tử cung kính chào. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh. Hỏa Dung bất đắc dĩ nói, tiểu tử, ngươi không thể tự quyết định, những người này không rõ lai lịch, sẽ mang rắc rối đến cho tông môn. Nam nhân vạm vỡ ngạc nhiên, không ngờ trưởng lão này giải thích với đệ tử kia. Khi đệ tử kia đi ra người xung quanh vô cùng cung kính. Mắt lấp lóe tia tôn sùng, rõ ràng hắn không phải người bình thường. Lâm Phàm bước tới trước mặt nữ nhân hơi cảnh giác, nhưng bà lão đứng bên cạnh lắc đầu ra hiệu. Lâm Phàm nói, cho ta ôm, nữ nhân nhìn Lâm Phàm do dự thật lâu. Cuối cùng đặt quyết định đưa trẻ sơ sinh ra. Lâm Phàm ôm lấy trẻ sơ sinh, mỉm cười nói, đứa nhóc này thú vị, đáng yêu, mắt to tròn còn có hai mí. Khá lắm, khá lắm, nào kêu cha nghe thử. Mọi người ngây ra, nữ nhân quát mắng, ngươi nói cái gì? Lâm Phàm quay đầu lại, thản nhiên nhìn nàng, như thế nào, nàng cũng muốn kêu. Nữ nhân muốn liều mạng với Lâm Phàm nhưng bị bà lão kéo lại. Ngươi, nữ nhân mặt đỏ rực, quay đầu đi không thèm nói chuyện. Hỏa Dung trợn to mắt, không biết tiểu tử này muốn làm gì, tốt nhất đừng gây chuyện. Đột nhiên một giọng nói không vang dội nhưng đứng gần sẽ nghe được. Cha, nữ nhân vụt quay đầu, xe tròn mắt như không tin được. Nghe tiếng kêu đó Lâm Phàm cười phá lên. Ha ha ha, tốt tốt, mấy tháng rồi, nữ nhân không đáp, vẫn đang ngây người. Bà lão mở miệng nói. 4 tháng, còn chưa tới lúc biết nói, không ngờ bây giờ mở miệng kêu người. Lâm Phàm hỏi, nam hay nữ? Bà lão đáp, nữ hài. Lâm Phàm cười nói, tốt, rất tốt, tốt lắm. Bản phong chủ quyết định sau này đây là nữ nhi của bản phong chủ. Các sư đệ, sư muội hãy nhớ kỹ. Còn các ngươi cũng không tệ. Ở lại đi, nữ nhân muốn phản bác nhưng bà lão kéo lại. Lắc đầu ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Hư không bỗng truyền đến tiếng quát. Rốt cuộc tìm được đám dư nghiệt các ngươi. Sao không chạy nữa? Dù các ngươi lên trời xuống đất thì bổn tọa cũng sẽ tìm ra. Âm thanh đó làm đám nạn dân thấp thỏm lo âu. Trẻ sơ sinh trong ngực Lâm Phàm khóc ré lên. Lâm Phàm nhíu chặt mày ngước đầu lên nhìn. Tầng mây dao động trên trời. Hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi bị khủng à? La lối cái gì? Nhà bị nổ hay phụ nữ bị trộm? Hư không vọng lại tiếng quát giận dữ. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi muốn chết, dám nhục mạ bổn tọa. Lâm Phàm nói. Sư đệ, ôm này, ôm cẩn thận. Lữ Khải Minh vội ôm lấy trẻ sơ sinh. Vâng, sư huynh yên tâm, nói sao thì đây là sư điện nữ của chúng ta. Lâm Phàm bay lên, bước ra một bước, đi cách đoàn người trăm thước lại đáp xuống đất. Hắn ngước đầu lên, mắng ngươi rồi sao, bản phong chủ còn muốn làm thịt ngươi. Nam nhân vạm vỡ kính sợ hét lên. Cẩn thận, đó là trưởng lão của Huyền Không Giáo. Thực lực mạnh mẽ, nếu là trước kia Lâm Phàm không dám cùng đối phương đại chiến ở tông môn. Hắn sẽ mở hữu sắc nhãn tình ra dụ đối phương đến nơi khác. Nhưng bây giờ thì khác, vận rủi cuồn cuộn mạnh đến đáng sợ. Hắn có thể đánh một trận với đối phương, nhưng bản thân cũng nằm trong phạm vi vận rủi làm Lâm Phàm hơi sợ. Ầm ầm ầm, vài tia chớp vụt qua, sấm sét tán đi, 6 bóng người lơ lửng trên trời. Người dẫn đầu mặc đồ trưởng lão Huyền Không Giáo, bộc phát ra khí thế chấn áp thiên địa. 5 người đứng sau lưng chắc là đệ tử, nhưng thực lực không yếu, đều là thần cảnh. Quả nhiên sau khi vực ngoại giới dung hợp thì thần cảnh đi đầy đất. Có khi nào vùng đất nguyên tổ thành thế giới cấp thấp nhất? Lâm Phàm không tin được, nếu đúng như vậy thì rất thảm. Giống như chơi game, vực ngoại giới dung hợp là khu tổng hợp. Lâm Phàm từng là vua trong khu riêng, đánh khắp thiên hạ không địch thủ giờ vào khu tổng hợp. Phát hiện khu khác có nhiều vua, tổng hợp các khu lại thì họ vẫn mạnh, còn hắn thì hơi yếu. Trưởng lão Huyền Không Giáo có vẻ ngoài trung niên, chắp hai tay sau lưng lơ lửng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống như xem con kiến. Trưởng lão Huyền Không Giáo Lý Thanh Phong lạnh lùng nói, hôm nay bổn tọa sẽ giết hết đám dư nghiệt các ngươi. Cắt đứt tai họa ngầm mãi mãi, Huyền Không Giáo và tông môn của đám dư nghiệt này ở cùng vực ngoại giới. Ngàn năm qua không ngừng chém giết, mỗi tội Tịnh Không Thánh Địa được tông môn khác hỗ trợ. Huyền Không Giáo khó hủy diệt thánh địa, không ngờ vực ngoại giới dung hợp, hai tông liền nhau chỉ cách vài dặm. Đám người Huyền Không Giáo mừng rỡ vây giết ngay, cuối cùng hủy diệt Tịnh Không Thánh Địa. Nhưng nữ nhi của thánh chủ Tịnh Không Thánh Địa được đệ tử tông môn dẫn đi. Nên Lý Thanh Phong một đường truy sát. Giờ thì tốt rồi, đã gặp được người, càng không thể tha mạng. Nhưng trước đó gã phải giết tiểu tử bên dưới đã. Lâm Phàm thản nhiên đứng thẳng, ngước đầu lên nói, nhìn cái gì, có giỏi thì xuống dưới. Để xem bản phong chủ đánh ngươi tiêu tiểu tại chỗ. Lâm Phàm nói xong chợt nhận ra mình dùng từ hơi ghê tởm. Không lẽ vì hôm qua thấy nhiều quá nên ký ức khắc sâu. Lý trưởng lão. Người này quá mức càn rỡ, 5 lần 7 lượt khiêu khích chúng ta, hãy để đệ tử ra tay chém giết hắn, rút đi thần hồn bỏ vào diệt thần đăng hành hạ một phen. Dứt lời một nam nhân đạp không bước ra, tay nâng hải đăng kỳ lạ rực lửa tím. Nữ nhân đứng trong đám đông khi nhìn thấy nam nhân kia thì biểu tình tức giận. Muốn liều mạng với gã, Dương Lệ, đồ ác ma, ngươi giết sư muội của ta liều mạng với ngươi, nhưng nàng bị bà lão kéo về. Dương Lệ nhìn nữ nhân, cười càn rỡ. Thì ra là đồ đệ đứng đầu tông đã mất, sư muội của ngươi yếu đến tội, bị ta bỏ vào diệt thần đăng rèn luyện 3 ngày 3 đêm. Trở thành chất dinh dưỡng cho diệt thần đăng, cảnh tượng rất thê thảm. Nhưng đừng gấp, lát nữa ngươi sẽ đoàn tụ với sư muội của ngươi. Này, muốn làm gì thì mau chút, bản phong chủ không hứng dây dưa lâu với kẻ yếu nhà ngươi. Mục tiêu của Lâm Phàm không phải Dương Lệ gì đó mà là Lý Thanh Phong đứng chính giữa. Gã ta hơi mạnh, mạnh không bình thường, Dương Lệ nổi giận, cuồng vọng, Dương Lệ lao xuống, diệt thần đang bay quanh người gã. Lửa đèn màu tím kéo vệt sáng kỳ dị. Lâm Phàm con năm ngón tay, ngưng tụ lực lượng, khi đối phương đến gần thì đánh ra một đấm. Bùm, Dương Lệ đang định bộc phát ra lực lượng kinh khủng nhất bỗng khựng lại. Bị Lâm Phàm đấm bay lên trời, gã cong người, mắt lồi ra, ói máu, diệt thần đang đụng vào Lâm Phàm nhưng bị hắn chộp lấy. Bóp mạnh, mảnh vỡ đèn bắn tứ phía. Cái đèn mục nát gì? Mềm xèo, mọi chuyện diễn ra nhanh trong chớp mắt, khiến người không kịp phản ứng. Dương Lệ tức giận định liều mạng với Lâm Phàm. Khốn nạn, Lâm Phàm chộp cổ chân của đối phương, vung mạnh dập gã xuống đất. Răng rắc, xung lực mãnh liệt bộc phát ra, đất nứt nẻ, con ngươi Dương Lệ dần nở to. Gã không ngờ chỉ chốc lát đã thua, diệt thần đăng của gã bị đối phương bóp nát. Lực lượng khủng bố đến mức nào mới làm được điều này? Lâm Phàm thả cổ chân Dương Lệ ra, gã nằm yên trong hố sâu, nhưng không có gợi ý tăng điểm. Xem ra chưa chết, Lâm Phàm nhấc chân đạp ngang eo, tiếng răng rắc vang vọng thiên địa, cộng 50000 điểm. Chỉ là thần cảnh mà dám cuồng với bản phong chủ. Muốn chết, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, ngửa đầu nói, này, hay là các ngươi cùng lên, đừng từng người tặng mạng. Sáo động, giật mình, nữ nhân không tin được, nàng không thể tin Dương Lệ chết nhanh đến vậy. Không có đường chống cự đã bị đối phương diệt gọn. Thực lực của tên này khủng bố đến mức nào? Các đệ tử Viêm Hoa Tông hò reo, siêu hưng phấn, sư huynh siêu quá, sư huynh quá mạnh, dễ dàng đạp nát đối phương, thực lực rất khủng bố. Hỏa Dung thấy chướng mắt, tiểu tử này xuống tay quá mức, không phải cấm hắn giết người nhưng quá trình hơi táo bạo. Tiếng răng rắc vừa rồi làm lão nghe mà ớn lạnh, Lý Thanh Phong nổi giận, đồ khốn kiếp, bổn tọa muốn mạng chó của ngươi, tiểu tử này dám giết người của Huyền Không giáo ngay trước mặt bọn họ. Không thể tha thứ, Lâm Phàm biết chiến đấu thật sự sắp mở ra, trận chiến này sẽ rất quái dị. Huyền diệu lạ lùng, nếu không thấy tận mắt sẽ không ai tin tưởng. Bản thân hắn cũng không tin. Vận rủi cuồn cuộn mở ra. Lâm Phàm không biết bắp này tên là vận rủi cuồn cuộn hay vận rủi mang tên cuồn cuộn. Mà mấy chuyện này không quan trọng. Năm người từ trên cao đáp xuống. Họ rất tức giận, ước gì giết Lâm Phàm. Phạm vi 100 thước bị bao phủ. Một nam nhân áo xanh mới đáp xuống. Đường dưới chân gập ghềnh. Gã trượt chân bốp một tiếng đầu đập xuống đất. Lý Thanh Phong nhìn qua. Khó chịu nạt. Không mau đứng dậy, Lý Thanh Phong không ngờ mang đệ tử ra mà đứng cũng không vững. Ba đệ tử đứng ngang hàng cũng không vui. Kẻ địch lớn ngay trước mắt thế nhưng làm chuyện bêu xấu như vậy. Khiến người cười chê, phía xa, mọi người cảnh giác nhìn tình hình hiện trường. Trái tim thít chặt, nhưng khi thấy cảnh này thì tập thể ngây ra. Chuyện gì thế này, ba đệ tử đứng bên cạnh hô lên. Sư đệ, mau đứng lên, nhưng sư đệ nằm ngay đơ. Dường như hôn mê, đột nhiên sau gáy đệ tử áo xanh dần tràn máu ra. Không ngừng lan rộng nhuộm đỏ mặt đất, ba đệ tử giật nảy mình, vội ngồi xuống kiểm tra. Khi xoay đầu sư đệ qua thì bọn họ ngây ra, một mảnh diệt thần đang cắm sau gáy sư đệ. Mảnh nhỏ sắc bén, cứng rắn đâm thủng sọ ghim sâu vào não. Đệ tử khủng hoảng kêu lên, Lý trưởng lão, sư đệ chết rồi. Sau đó gã trừng mắt Lâm Phàm, tất cả đều tại tên này, nếu hắn không đánh nát diệt thần đăng của Dương Lệ thì đã không có mảnh nhỏ cắm ngược dưới đất. Đệ tử sẽ không đập gáy xuống đất, bị mảnh nhỏ đâm thủng. Hung thủ tất cả mọi chuyện là tên khốn đáng giận này. Các đệ tử Viêm Hoa Tông xoe tròn mắt. Chuyện gì vậy? Chết uất ức vậy. Sư huynh không nhúc nhích. Đối phương mới từ trên trời giáng xuống. Đứng không vững đập đầu xuống đất thế là chết tươi. Cái chết quá mơ hồ. Lý Thanh Phong tức giận nói. Tiểu tử, ngươi dám giết đệ tử của bổn tọa. Lâm Phàm vẫn chắp tay sau lưng. Đứng yên tại chỗ. Ta không nhúc nhích. Đừng vu oan bậy. Không phải hắn không muốn nhúc nhích mà là không dám. Vận rủi cuồn cuộn đã mở ra. Lâm Phàm không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu là cái chết thì hắn không ngán, nhưng chỉ sợ có phân tử trên trời rớt xuống. Ba đệ tử rực cháy lửa giận, còn dám cãi bướng hả? Bọn họ hóa thành luồng sáng bay thẳng vào Lâm Phàm, họ muốn giết tiểu tử này. Đột nhiên, bùm, bùm, bùm, vang ba tiếng nổ, ba người té xuống đất, ngã sấp mặt, Lý Thanh Phong gầm giống. Các ngươi làm gì hả? Ba tên ngu này đang làm cái gì? Ba đệ tử té dưới đất đứng phắc dậy, lắc đầu. Họ không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên trượt chân té cái bịch, Lâm Phàm thầm rít gào, đây là vận rủi cuồn cuộn phát uy, hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng rất không ổn. Lữ Khải Minh hỏi, Hỏa Dung trưởng lão, mấy người này đến làm gì, đi đường còn không vững, Hỏa Dung rất muốn la lên, ngươi hỏi lão phu nhưng lão phu biết hỏi ai, Hỏa Dung không nhìn thấu chuyện này là sao, đi đường mà cũng té, nói ra hù chết người, Hỏa Dung phát hiện thực lực của ba đệ tử đó rất mạnh. Mạnh hơn lão nhiều, Lâm Phàm định nhấc chân, thử bước ra một bước, nhưng mới nảy ra ý này đã phủ quyết ngay. Quỷ biết tiếp theo sẽ gặp chuyện gì. Ba người lạnh lùng nói, chết tiệt, mới rồi không chú ý bị trượt chân. Đồ khốn nhà ngươi dám can đảm giết sư huynh, sư đệ của chúng ta muốn ngươi chết. Một người lấy một hạt châu ra, lửa và sấm sét vờn quanh hạt châu, rất là khủng bố, âm lôi địa hỏa châu. Đây là bảo bối diệt địch dùng một lần của Huyền Không giáo. Dù là thần cảnh nếu bị nổ chúng sẽ bị thương nặng hấp hối. Người kia cầm âm lôi địa hỏa châu, làm động tác ném hướng Lâm Phàm. Nhưng đột nhiên âm lôi địa hỏa châu có biến đổi, lửa và sấm sét quấn quanh hạt châu trở nên không ổn định. Hạt châu không ngừng biến lớn, nguy rồi, chạy mau, sắp nổ, đệ tử kia mới la lên lực lượng có tính hủy diệt cực mạnh đã nổ tung. Lâm Phàm đứng yên, chợt phát hiện một mảnh nhỏ cực bén bay ra từ bụi mịt mù. Tốc độ mảnh nhỏ rất nhanh, nếu không có tu vi mạnh thì khó né tránh. Lâm Phàm lùi một bước né qua, chợt có tiếng phụt, dường như chân đạp trúng cái gì, hình như bị rách ra, có thứ gì đâm vào thịt. Lâm Phàm nhấc chân lên xem, lại một mảnh nhỏ đâm thủng dày ghim vào thịt, máu chảy dọc theo mảnh nhỏ. Lâm Phàm rút mảnh nhỏ ra, máu tuôn như suối, nguy rồi, rạch đứt mạch máu. Lâm Phàm chịu phục, vận rủi cuồn cuộn không phân biệt địch ta, trong phạm vi 100 thước mặc kệ ngươi là ai đều trúng chiêu. Với thực lực của Lâm Phàm và độ cứng của thân thể sao có thể bị miệng chai đâm thủng? Nếu dưới chân có nguy hiểm sẽ bị hắn cảm giác được ngay. Không lẽ sau vụ nổ nổi lên luồng gió thổi mảnh nhỏ tới dưới lòng bàn chân của hắn? Nếu đúng vậy thì đừng gọi là vận rủi cuồn cuộn, đổi tên thành thần chết đến mới đúng. Người Lý Thanh Phong run rẩy, không phải run vì sợ mà vì tức giận. Các đệ tử đang làm cái gì? Lý Thanh Phong rất muốn hỏi câu đó. À, đau chết mất, chân của ta gãy rồi. Cho bụi tán đi. Ba người nằm dưới đất, đứt tay cụt chân, máu chảy ra từ phần chi gãy. Máu tuôn ồ ạt nhuộm đỏ mảnh đất này. Tiếng hét nối liền không dứt kèm theo lời chửi. Đồ khốn, ngươi làm gì vậy hả? Tại sao dùng âm lôi địa hỏa châu nổ chúng ta? Không phải, ta không nổ các ngươi. Ta không biết tại sao âm lôi địa hỏa châu tự động nổ. Chuyện này chưa từng xảy ra. Chết tiệt, ngươi lấy âm lôi địa hỏa châu từ đâu ra? Chắc là hàng giỏm, ta đã thấy lạ rồi. Sao ngươi có được bảo bối như vậy? Ba người đều hoang mang. Đang yên lành vì sao biến thành như vậy? Các đệ tử Viêm Hoa Tông ngơ ngác ngó nhau. Xem không hiểu đám người này bị gì, chưa đánh nhau mà đã hai chết ba tàn, có chắc là họ không đến tấu hài không? Nam nhân vạm vỡ cầm búa lặng lẽ đến trước mặt nữ nhân. Sư tỷ, cái này, gã không nói nên lời, hoàn toàn không xem hiểu. Đừng nói nam nhân vạm vỡ không biết, nữ nhân cũng không hiểu ra sao, từ khi nào người của Huyền Không giáo trở nên vụng về như vậy? Một người vừa rơi xuống đã đập đầu chết, ba người này càng hài hơn, lấy sát chiêu diệt địch ra nhưng quay lại tự nổ mình. Còn bị nổ tàn, ai có thể đứng ra giải thích tình huống này là sao? Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.